Tạ Kim Hoa lúc này mới nhớ tới tiền an ủi sự tình tới, ta ngày đó gọi điện thoại đến trong xưởng, xưởng trưởng nói ngươi đã đem tiền an ủi cầm đi, tiền đâu? Lấy ra tới cho ta. Đồng Tuyết Lục, mãi mãi, có chút lời nói ta tưởng lén cùng ngươi nói. Tôn Quế Lan cái thứ nhất không vui, có nói cái gì là chúng ta nghe không được. Mẹ, người này tặc thật sự, ngươi đừng bị nàng lừa dối. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, nhị thẩm ngươi đây là khinh thường ai a? Ngươi cho rằng mãi mãi cùng ngươi như vậy ngu xuẩn. Mãi mãi vừa thấy chính là người thông minh, ai còn có thể lừa dối được nàng. Tạ Kim Hoa chiều con dâu không hài lòng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người xuẩn đừng nói chuyện, không ai đương ngươi là người câm. Tôn Quế Lan, mẹ ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi hiện tại cũng đã mau bị lừa dối quẻ. Không cần Đồng Tuyết Lục phân phó, Đồng Gia Minh liền nắm muội muội, mang lên Đồng Gia Tín ba người đi ra ngoài. Quê quán nhất bang người lại không có một người hoạt động. Đồng Tuyết Lục đột nhiên thở dài một hơi, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tạ Kim Hoa, mãi mãi, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là một nhà chi chủ, hiện tại xem ra kỳ thật ngươi chỉ là cái lao đáng thương, tại đây trong nhà hoàn toàn không làm chủ được, ngươi xem ngươi gọi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ cư nhiên không ai nghe ngươi lời nói. Lao đáng thương. Tạ Kim Hoa thiếu chút nữa bị cái này từ cấp ghê tởm đến. Bất quá càng làm cho nàng tức giận là nhi tử con dâu vài người, bọn họ đây là ở khiêu khích nàng một nhà chi chủ quyền uy a. Nàng sắc mặt trầm xuống quát, toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài. Xem Tạ Kim Hoa phát giận, mấy cái nhi tử con dâu liếc nhau, cuối cùng vẫn là lôi kéo nhi tử nữ nhi đi ra ngoài. Đại viện người đang ở trong viện ăn cơm, đột nhiên nghe được một tiếng Hà Đông sư hống, không cấm bị hoảng sợ. Tiếp theo liền nhìn đến Đồng gia nhất ba người đều bị đuổi ra phòng tới. Cửa phòng phanh một tiếng từ bên trong bị đóng lại. Xem ra Đồng gia lão thái thái quả nhiên điên thật sự lợi hại a. Tôn Quế Lan đám người bị đuổi ra tới, cảm thấy lại sinh khí lại thật mất mặt. Tôn Quế Lan xem nhi tử trên mặt đất ngồi không thoải mái, liền muốn đi cách vách mượn cái ghế. Thái đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Thái đại thẩm xem nàng đi tới, đem trong tay thủy hướng nàng trước mặt một bát nói, không nhớ rõ. Nói xong cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp vào cửa đi. Tôn Quế Lan sửng sốt hảo nửa sẽ cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng làm là làm cái gì? Rõ ràng trước vài lần lại đây còn rất nhiệt tình. Chờ phản ứng lại đây, Tôn Quế Lan tức giận đến mặt đỏ bừng, liền nghĩ đi hỏi một chút mặt khác mấy nhà người này thái đại thẩm rốt cuộc phát cái gì điên. Ai ngờ những người đó đều cùng ước hảo dường như, toàn bộ nói không nhớ rõ nàng, hơn nữa lời nói còn chưa nói xong liền chạy lấy người. Quả thực tức chết nàng. Phùng Chiêu đệ vốn dĩ cũng tưởng cùng trong viện người liên lạc một chút cảm tình, nhìn đến Tôn Quế Lan ăn bế muôn canh, nàng lập tức đánh mất ý niệm. Ta tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp, hai tử cha hắn, ngày mai ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem Đồng Chân Chân có phải hay không thật bị quan đến nông trường đi. Đồng Tam Tráng dùng tay đào đào lỗ thai, sau đó bàn tay đến nàng trước mặt nói, vậy ngươi đến cho ta tiền xe. Phùng Chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ giọng nói, nhỏ giọng điểm, quay đầu lại ta lại cho ngươi. Nàng bà cùng Tôn Quế Lan kia hai cái ngu xuẩn, cư nhiên đem tiền đặt ở trong bao quần áo, làm hại trong nhà tổn thất vài trăm nguyên. Nàng phía trước nói nàng tiền cũng ở trong bao quần áo, kỳ thật là gạt người, nàng tiền toàn bộ phùng ở trên quần, an toàn thật sự. Trong phòng, Đồng Tuyết Lục ngồi ở Tạ Kim Hoa bên người, vẻ mặt thân mật nói, mãi mãi, ta vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy phi thường thân thiết. Cảm giác giống như trước kia gặp qua ngươi giống nhau, ta cảm thấy này khả năng chính là huyết mạch tương liên quan hệ. Tạ Kim Hoa lại không mua chướng, bĩu môi nói, ít nói vô nghĩa, tiền an ủi đâu. Đồng Tuyết Lục đối nàng thái độ kỳ quái một chút, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, mãi mãi, kia tiền an ủi ta tạm thời vô pháp cho ngươi. Tạ Kim Hoa đôi mắt một cổ, chứng đến cùng cổ mắt rết xanh giống nhau, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không muốn đem kia tiền tư nuốt? Mãi mãi, ngươi nói nhỏ thôi. Tiền ta không có tư nuốt, ta là lấy những cái đó tiền đi kiếm tiền. Kiếm tiền? Ngươi như vậy điểm tuổi, ngươi biết cái gì kiếm tiền? Ta không hiểu, nhưng ta dưỡng phụ mẫu hiểu a. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt kiêu ngạo, ta bên kia ba chính là giải phóng quân hậu cần du liêu bộ chủ nhiệm, du liêu bộ trưởng quản nông nghề phụ sinh sản cùng vật tư bộ phận, này vừa ra tiến, mỗi ngày qua tay tiền nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng. Vậy ngươi ba cầm đi làm cái gì? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tạ Kim Hoa không biết Du Liêu Bộ là đang làm gì, nhưng nàng nghe hiểu chủ nhiệm hai chữ, dù sao chính là đương đại quan. Cầm đi làm cái gì mãi mãi ngươi cũng đừng hỏi, đó là quân sự cơ mật, đã biết đối ngải lão nhân ra không có chỗ tốt, bất quá Đồng Tuyết Lục đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói, chờ một thời gian, chúng ta cả vốn lẫn lời có thể lấy về tới gấp đôi. Tạ Kim Hoa a một tiếng, miệng trương đại, trong ánh mắt phiếm ra tham lam quan mang, nhiều gấp đôi là bao nhiêu tiền. Nhà xưởng tiền an ủi là 1.000 nguyên, gấp đôi chính là 2.000 nguyên. Tạ Kim Hoa hầu nghi nhìn nàng, tiền an ủi mới 1.000, ngươi không gạt ta đi. Đồng Tuyết Lục lộ ra hủy khuất thần sắc, mãi mãi ngươi lời này quá thương ta tâm, ngươi chính là ta thân mãi mãi à, ta sao có thể lừa ngươi. Nói nữa, loại chuyện này ngươi đến trong xưởng vừa hỏi liền biết, ta nói dối có ý tứ sao. Tạ Kim Hoa cũng cảm thấy nàng không có can đảm lừa gạt chính mình, các ngươi cái kia xưởng trưởng sao lại thế này. Đại quân chính là cứu hắn hai cái nhi tử, hắn liền cấp như vậy điểm tiền, ta phi, không lương tâm đổ vỡ. Đồng Tuyết Lục xem nàng nhắc tới Đồng Đại Quân, trong mắt không có một chút bi thương, ngược lại thập phần để ý tiền an ủi, trong lòng cái kia suy đoán không khỏi lại lần nữa nổi lên. Tạ Kim Hoa một lòng chỉ quan tâm tiền sự tình, kia tiền khi nào có thể trở về. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, nửa tháng tả hữu, đến lúc đó cả vốn lẫn lời cùng nhau cho chúng ta, chờ bắt được tiền, ta toàn bộ giao cho nãi nãi. Nay còn kém không nhiều lắm. Tạ Kim Hoa nghe được lời này, xem nàng hơi chút thuận mắt một chút. Đồng Tuyết Lục lại nói, bất quá việc này yêu cầu bảo mật, không chỉ có không thể làm hai cái thúc thúc thầm thầm biết, hơn nữa bên ngoài cũng không thể nói. Tạ Kim Hoa vẻ mặt không để bụng, người yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không chỉ có không thể nói ra đi, mãi mãi ngươi còn phải đối ngoại nói tiền an ủi đã ở ngươi trên tay, nếu không thúc thúc thầm thầm bọn họ khẳng định sẽ nghi ngờ. Tạ Kim Hoa cũng không hoàn toàn xuẩn, tam giác mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi đây là tưởng ngông ai a? Nếu là quay đầu lại ngươi không đem tiền cho ta, ta tìm ai muốn đi? Tìm sưởng trưởng, tìm công an, tìm ta dưỡng phụ mẫu đều có thể. Đồng Tuyết Lục nói năng có khí phách nói, các ngươi là người nhà của ta, ta sao có thể hố các ngươi? Liền tính mãi mãi ngươi không yên tâm, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm ta dưỡng phụ mẫu sao? Bọn họ nhưng đều là đương đại quan, về điểm này tiền trinh bọn họ căn bản sẽ không xem ở trong mắt. Xem Tạ Kim Hoa vẫn là không ra tiếng, nàng sắc mặt tức khắc trầm xuống, thật là hảo tâm bị xét đánh, tính, ngày mai ta liền đi theo ta ba đem tiền phải về tới, như vậy mãi mãi ngươi liền an tâm rồi đi. Tạ Kim Hoa vừa rồi trong lòng đã có 8-9 phân bị thuyết phục, chỉ là nàng còn làm bộ làm tịch muốn từ trên người nàng ép ra càng nhiều đồ vật tới, cho nên mới không có ra tiếng. Lúc này nghe được nàng muốn đem tiền phải về tới, vội vàng nói, ngươi đứa nhỏ này tính tình như thế nào lớn như vậy, ta lại chưa nói ngươi cái gì, tiền nếu đã đưa cho ngươi ba ba, vậy đặt ở bên kia đi. Lợi tức 1.000 nguyên, như vậy dù hoặc là cá nhân đều ngăn cản không được. Đến nỗi lửa gạt, nàng cảm thấy Đồng Tuyết Lục không có cái kia lá gan. Đầu năm nay đi ra ngoài đều cần thiết có thư giới thiệu, không có thư giới thiệu, nàng nơi nào đều đi không được. Nếu Đồng ra bên kia nếu là dám tư nuốt nói, kia nàng liền dám đi bọn họ đơn vị nháo. Đồng Tuyết Lục chuyển biến tốt liền thu, từ trong túi móc ra 30 nguyên tắc qua đi, này đó tiền ngươi cầm, quay đầu lại chờ lấy tiền lấy về tới, mãi mãi ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Tạ Kim Hoa tiền bị đoạt đi rồi, cục công an tuy rằng nói sẽ toàn lực giúp bọn hắn truy hồi tới, nhưng nàng vẫn là đau lòng à. Tuy rằng 30 nguyên không tính nhiều, bất quá lại quá nửa tháng nàng là có thể bắt được 2.000 nguyên, đến lúc đó này trong đại viện lao thái thái, cái nào cũng chưa nàng có tiền. Nghĩ vậy, nàng lao dưa chuột mặt cười ra đầy mặt nếp nhăn. Thuyết phục Tạ Kim Hoa, Đồng Tuyết Lục đứng lên đi mở cửa làm những người khác tiến vào. Môn vừa mở ra, Tôn Quế Lan cái thứ nhất vọt vào tới, mẹ, kia nha đầu chết tiệt kia cùng ngươi nói cái gì? Thiên an ủi nàng cho ngươi sao? Đồng Tuyết Lục nghe vậy quay đầu lại nhìn Tạ Kim Hoa. Tạ Kim Hoa chú ý tới ánh mắt của nàng, chỉ vào Tôn Quế Lan cái mũi mắng, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Thiên an ủi không cho ta chẳng lẽ cho ngươi a? Tôn Quế Lan bị phun vẻ mặt nước miếng, kia hương vị ghê tởm nàng cơm chiều đều phải nhổ ra, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ, ta này không phải lo lắng ngươi bị lừa. Mẹ, Thiên an ủi có bao nhiêu, cho chúng ta nhìn xem đi. Lời này vừa ra, Phùng Chiêu đệ đám người đôi mắt vèo một chút tập trung đến Tạ Kim Hoa trên người. Tạ Kim Hoa sụ mặt giống giận, nhìn cái gì mà nhìn. Cái này ra rốt cuộc là ngươi làm chủ vẫn là ta làm chủ. Lăn một bên đi, nhìn ngươi liền nháo tâm. Bị không thể hiểu được mắng một đốn, Tôn Quế Lan tức giận đến cái mũi đều phải bay. Đại viện người nghe được Tạ Kim Hoa tức giận mắng thanh, lại lần nữa khẳng định nàng điên rồi sự tình. Vội vang dặn dò trong nhà tiểu hải tử, mấy ngày nay đều không cần đến đồng ra đi, nhìn đến quê quán kia bang nhân chạy nhanh vòng quanh đi. Đồng Tuyết Lục xem Tạ Kim Hoa không tiết lộ bí mật, liền yên tâm đi ra ngoài. Đồng Miên Miên cùng Đồng Gia Tín ở Thái Đại Thẩm gia, Đồng Gia Minh một người ngốc tại trong viện. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục ra tới, hắn mại chân đi tới, Đồng Chân Chân sự tình là chuyện như thế nào. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, hắn mặt giấu ở trong bóng đêm, ảnh ảnh chắc chắc, làm người thấy không rõ lắm. Chuyện này chờ xử lý xong quê quán này bang nhân sau ta lại nói cho ngươi. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn nói, đúng rồi, ngươi gặp qua chúng ta ra ra sao? Đồng Gia Minh không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra ra, nhưng vẫn là gật gật đầu, gặp qua, làm sao vậy? Ta ba cùng ra ra lớn lên giống sao? Đồng Gia Minh mày nhíu lại, giống, ba ba lớn lên giống ra ra, không giống mãi mãi. Lớn lên giống, kia thuyết minh Đồng Đại Quân hẳn là vẫn là Đồng Gia hải tử, chẳng lẽ? Kia ra ra ở mãi mãi phía trước có hay không cưới quá tức phụ, ta ý tứ là, ta ba có thể hay không không phải mãi mãi sinh. Đồng Gia Minh lắc đầu, không có, Gia Gia chỉ cưới mãi mãi một cái lão bà. Hắn ở 7-8 tuổi thời điểm liền hoài nghi quá việc này, về quê thời điểm còn âm thầm hỏi thăm quá, chỉ là làm hắn thực thất vọng chính là, hắn ba thật đúng là nàng mãi mãi sinh. Đồng Tuyết Lục nghe vậy cũng thất vọng rồi. Không nghĩ tới Tạ Kim Hoa cái kia lão dưa chuột cư nhiên có thể sinh ra như vậy đẹp nhi tử. Hơn nữa bất công thành như vậy cũng là thực kỳ ba, xuyên thư phía trước. Nàng ba cũng bất công kế muội, nhưng cái đó năm nàng một lần cảm thấy thập phần ủy khuất. Nhưng cùng Tạ Kim Hoa so sánh với, ít nhất nàng ba còn tính có điểm nhân tính. Tới rồi buổi tối ngủ, một cái nhà ở ngủ không dưới, Đồng Tuyết Lục đề nghị nữ nhân ở trong phòng ngủ, nam nhân đi bên ngoài sân ngủ dưới đất. Hiện tại là mùa hè, bên ngoài còn mát mẻ một chút, cho nên quê quán mấy nam nhân cũng không phản đối. Ngày hôm sau, Đồng Tam Tráng liền cầm từ hắn tức phụ cùng mẹ nó hai bên muốn tới tiền xe, ngồi xe đi nội thành tìm hiểu Đồng Chân Chân tin tức. Đồng Nhị Trụ liền ở sân cùng các nam nhân nói chêm chọc cười mà tìm hiểu Đồng Tuyết Lục cùng kia đầu Đồng gia quan hệ. Hỏi thăm trở về tin tức là, Đồng Chân Chân quả nhiên bị đưa đi nông trường, bên kia Đồng gia cũng thật sự đối Đồng Tuyết Lục thực hảo. Đồng Tuyết Lục đi một lần nội thành, trở về đều là bao lớn bao nhỏ. Nghe thế tin tức, Tạ Kim Hoa rốt cuộc yên tâm. Quay đầu lại xưởng trưởng hỏi Đồng Tuyết Lục có hay không đem tiền an ủi giao cho nàng thời điểm, nàng liền trả lời nói có. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Hoàng Hương Lan bên này cùng tiệm cơm quốc doanh xin nghỉ, sau đó đi nội thành xem nàng biểu tỷ. Nhìn đến nàng biểu tỷ, nàng đương trường nước mắt liền xuống dưới, biểu tỷ phu hắn quả thực. Không phải người. Tô Tú Anh ngày đó từ bệnh viện trở về lại bị đánh một đốn, cả khuôn mặt đều sưng lên. Hoàng Hương Lan quay đầu lại xem Hà Gia không có người ở, liền hạ giọng nói, biểu tỷ, đồng chí nàng nói nàng có thể giúp ngươi, nàng còn làm ta mang theo nói mấy câu cho ngươi. Nàng đem Đồng Tuyết Lục lời nói cho Tô Tú Anh nghe. Tô Tú Anh nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau lại rối rắm lên. Biểu tỷ, ta cảm thấy dựa theo đồng chí cái kia phương pháp là hành đến thông, ngươi còn ở rối rắm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn đối biểu tỷ phu có chờ mong sao? Hoàng Hương Lan xem nàng cái dạng này, vòng là nàng tính tình như vậy mềm người đều có điểm hận sắt không thành thép. Trước kia nàng đối gả chồng là rất có chờ mong, nhưng từ nhìn nàng biểu tỷ hôn nhân sau, nàng hiện tại đều có chút khủng hôn. Tô Tú Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có, ta đối hắn sớm đã không có chờ mong, ta kỳ thật cũng không biết ta ở dối rắm cái gì. Nàng sinh hoạt chính là một bãi bùn lầy, nàng chỉ là lo lắng rời đi này quán bùn lầy sau. Nàng sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm không xong, so bùn lầy còn không bằng. Hoàng Hương Lan còn tưởng tiếp tục khuyên bảo, nhưng bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng chạy nhanh đem lời nói nuốt trở về. Hà Bảo Căn từ bên ngoài tiến vào, thô thanh âm mắng, ngươi còn tưởng ở trên giường nằm bao lâu, ngươi tháng này xin nghỉ nhiều ít thiên. Ngươi còn như vậy đi xuống, tháng này có thể bắt được nhiều ít tiền lương. Hắn mắng xong mới nhìn đến ngồi ở trong phòng Hoàng Hương Lan, bất quá hắn cũng không có cảm thấy một chút ít xấu hổ. Tô Tú Anh nghe được hắn tiếng mắng, toàn thân không chịu khống chế run rẩy lên, ta buổi chiều liền qua đi. Nàng không phải không nghĩ qua đi, mà là nàng eo bị hắn đá bị thương, vừa đứng lên liền đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa trên mặt nàng như vậy nhiều ứ thanh, nàng không nghĩ bị người nhìn đến. Hà Bảo Căn hừ lạnh một tiếng, đừng ở lao tử trước mặt giả chết, không có việc gì liền mau đứng lên nấu cơm. Nói xong, hắn cũng không cùng Hoàng Hương Lan chào hỏi, trực tiếp quay đầu đi rồi. Hoàng Hương Lan tức giận đến cả người run run, hắn thật sự là thật quá đáng. Hai hàng nước mắt từ Tô Tú Anh trong mắt chảy xuống tới. Trước kia hắn còn có chút cố kỵ, sau lại xem nàng bị đánh nhà mẹ đẻ người liền cái giấm cũng không dám phóng, lại đánh lên tới liền đánh gần chết mới thôi. Trong phòng nhất thời trầm mặc, Hoàng Hương Lan cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tô Tú Anh sợ Hà Bảo Căn trở về liền Hoàng Hương Lan cùng nhau mắng thượng, chạy nhanh nói, ngươi đi đi, việc này ta sẽ hảo hảo suy xét. Hoàng Hương Lan thở dài đi rồi. Tô Tú Anh nhìn biểu muội rời đi bóng dáng, đặt ở bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Mấy ngày nay, đồng gia quê quán người quá đến vui sướng tái thần tiên. Mỗi ngày thịt cá, thường thường đi tiệm cơm quốc doanh đi tiệm ăn, xem đến trong đại viện người vô cùng hâm mộ. Mới đầu bọn họ còn đề qua muốn lập tức tiếp nhận nhà xưởng hai cái công vị, nhưng Đồng Tuyết Lục khuyên bảo bọn họ, nói bọn họ hẳn là nhân cơ hội trước chơi một đoạn thời gian, về sau đi làm, đã có thể không thể lại xin nghỉ. Tôn Quế Lan đám người tưởng tượng cũng đúng, dù sao công vị là nhà bọn họ, ai cũng đoạt không đi. Bọn họ ngày xưa ở nông thôn như vậy vất vả, hiện tại hưởng thụ một chút cũng là hẳn là. Chỉ là làm cho bọn họ không quá minh bạch chính là, trong viện người đều không yêu phản ứng bọn họ. Đặc biệt là nữ nhân cùng tiểu hài tử, nhìn đến bọn họ liền chạy, làm cho bọn họ cảm thấy rất là không thể hiểu được. Quê quán người cứ như vậy sung sướng qua mấy ngày. Đồng Tuyết Lục nguyên bản còn tưởng nhiều chờ hai ngày lại ra tay, nhưng hôm nay nàng từ trong xưởng tan tầm trở về, cư nhiên nhìn đến Đồng Ngạn Lương ôm Đồng Miên Miên đang sờ nàng mặt. Nàng mặt đương trường liền đen. Nàng tiến lên, vươn tay đối Đồng Ngạn Lương lạnh lùng nói, đem Miên Miên cho ta. Đồng Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, dãy rùa lên, nhưng Đồng Ngạn Lương ôm nàng không muốn buông tay. Đồng Tuyết Lục gần từng chữ một nói, ta nói đem Miên Miên cho ta. Đồng Ngạn Lương lúc này mới ngẩng đầu xem nàng, vẻ mặt cợt nhả bộ dáng, Tuyết Lục tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta cùng tiểu muội muội thân cận có cái gì không đúng sao? Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền phun ra, lạnh mặt nói, ngươi nếu không nghĩ ta đá bạo ngươi con cháu túi, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem Miên Miên trả lại cho ta. Đồng Ngạn Lương mày chậm rãi nhăn lại, một đôi mắt hung ác mà trừng mắt Đồng Tuyết Lục, tay lại gần ôm Đồng Miên Miên không phóng. Tiểu đoàn tử bị dọa tới rồi, dãy rủa đến lợi hại hơn, đại viên nước mắt từ đôi mắt chảy ra, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ. Thái đại thẩm nghe được cãi nhau thành, từ trong phòng chạy ra, Tuyết Lục à, đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Thực mau tử mẫu cũng từ trong phòng ra tới. Đồng Ngạn Lương nhìn đến người càng ngày càng nhiều, lúc này mới nhẹ buông tay, đem Đồng Miên Miên đẩy ra nói, cho ngươi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đem khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu đoàn tử tiếp nhận tới, nhẹ giọng trấn an nàng, không có việc gì, tỷ tỷ ở chỗ này. Thái đại thẩm chỉ vào Đồng Ngạn Lương bóng dáng tức giận mắng, con tuổi nhỏ như thế nào liền cái này tính tình, thật là từ căn tử lạn thấu. Từ mẫu phi một tiếng, chiều hắn sau lưng phun ra một ngụm nước bọt, có thể làm ra trộm đạo nữ nhân mông sự tình người có thể là cái gì người tốt. Ta xem muốn cùng trong xưởng lãnh đạo nói một tiếng. Người như vậy không thể lưu tại trong đại viện đầu. Đồng Ngạn Lương nghe được từ mâu nói, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã cái chó ăn cức. Hắn phẫn hận mà quay đầu lại, chết lao thái bà, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Từ mâu nhưng không sợ hắn, trong tay cầm nồi sạn liền xông lên đi, tấu A, ngươi tấu A. Ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn ngại danh, xứng đáng ngươi con cháu túi bị người đá bạo. Đồng Ngạn Lương tức giận đến một ngụm không đi lên, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cảm thấy những việc này khẳng định là Đồng Tuyết Lục nói ra đi, hắn muốn tìm Đồng Tuyết Lục tính sổ, nhưng tử mẫu không ngừng dùng nồi sạn đánh hắn. Hắn một cái không chú ý, mũi liền ăn một chút, cái mũi lại toan lại đau, đau đến hắn nước mắt đều ra tới. Người con mẹ nó lại không dừng tay, tiểu tâm ta đêm nay một phen lửa đốt chết ngươi cả nhà. Lời này vừa ra, tức khắc chọc nhiều người tức giận. Này tâm tư quá ác độc. Bất quá là khỏe miệng chi tranh, cư nhiên phải dùng lửa đốt tử biệt người cả nhà. Càng chủ yếu chính là đại viện này phòng ở, nếu là một gian thiêu cháy, thực mau liền sẽ liên lụy đến mặt khác phòng ở, đến lúc đó nói không chừng mọi người đều muốn tao ương. Vì thế vài cái tính tình tương đối liệt bác gái cũng cầm nồi sạn xông lên, đối với Đồng Ngạn Lương liền một trận quất đánh. Đồng Ngạn Lương bị đánh đến ngao ngao kêu. Chờ Tạ Kim Hoa cùng Tôn Quế Lan mấy người từ cung tiêu xã bao lớn bao nhỏ khi trở về, Đồng Ngạn Lương đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hai người đau lòng đến không được, chạy đến từ mẫu cửa nhà chửi ầm lên. Chết lao thái bà ngươi đi ra cho ta, ngươi dám đánh ta tôn tử, ta muốn đi cục công an cử báo ngươi. Từ mẫu ở cửa xoa eo mắng trở về, ngươi người điên, ngươi nhưng thật ra đi à, tiểu tâm quay đầu lại đem ngươi tôn tử đưa vào ngục giam. Từ mẫu mới không sợ, Đồng Ngạn Lương vừa rồi nói muốn giết người phóng hỏa nói đại viện thật nhiều người đều nghe được, nàng nếu là dám đi cử báo, nói không chừng cuối cùng ai đi vào đâu. Tạ Kim Hoa cùng Tôn Quế Lan cũng là biết điểm này, cho nên mới không đi cục công an. Nhưng các nàng khí bất quá, chỉ có thể chạy tới cửa mắng chửi người phát tiết. Tạ Kim Hoa tức giận đến dậm chân, kia bộ dáng giống mùa thu châu chấu, đi liền đi, ta đây liền đi cục công an cử báo, ngươi có loại cũng đừng chạy. Từ mẫu ngẩng bộ ngực giống tiêu ngạo gà trống, lao nương sợ ngươi cái mau, ngươi nhưng thật ra đi cử báo a. Đi liền đi, ngươi cho ta chờ. Ta liền chờ, ngươi nhưng thật ra đi a. Đi liền đi, ngươi cho ta chờ. Ta liền chờ, ngươi nhưng thật ra đi a. Hai người ngươi tới ta hồi, vẫn luôn lặp lại mắng hai cái nhiều giờ, thẳng đến trời tối mới ngừng chiến. Về đến nhà, Tôn Quế Lan nhìn đến Đồng Tuyết Lục liền chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải ngươi ta nhi tử như thế nào sẽ bị người đánh. Đồng Tuyết Lục một phen đẩy ra tay nàng, cút ngay. Nói xong nàng xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Tôn Quế Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta trở về. Trong viện, Đồng Gia Tín buông xuống đầu, vẻ mặt vẻ hoài, thực xin lỗi nhị ca, ta không phải cố ý mặc kệ tiểu muội, ta vừa rồi đi nhặt củi lửa. Trong nhà không củi lửa. Quê quán nhất ba người cả ngày lại không làm việc, hắn nghĩ rời đi trong chốc lát hẳn là không có việc gì. Đồng Gia Minh nhấp môi, sắc mặt có chút khó coi, ngươi nên nói xin lỗi người không phải ta. Đồng Gia Tín ngón chân đầu trên mặt đất đá đá, không đợi hắn mở miệng, Đồng Tuyết Lục liền đi ra. Hắn miệng trương trương tưởng nói xin lỗi, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Đồng Tuyết Lục không thấy hắn, trực tiếp nhìn về phía Đồng Gia Minh, ngươi cùng ta lại đây một chuyến. Đồng Gia Minh làm Đồng Gia Tín trở về nhìn Đồng Miên Miên, sau đó xoay người theo đi lên. Ánh trăng mông lung, ngân bạch ánh trăng chiếu vào mái hiên thượng, bóng dáng loang lổ bác bác, con dế mèn trốn ở góc phòng phát ra phiền lòng tiếng kêu to. Đồng Tuyết Lục đi đến cổng lớn mới dừng lại tới. Nàng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến không ai mới mở miệng nói, chúng ta đêm nay liền hành động, đêm nay ngươi như vậy. Nghe xong nàng kế hoạch, Đồng Gia Minh sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Như vậy, không tốt lắm đâu. Dưới ánh trăng Đồng Tuyết Lục khỏe mắt kia viên lệ trí càng thêm tươi đẹp vũ mị, không có gì không tốt, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm đi. Đồng Gia đám người kia, ngày mai nàng liền phải dùng một lần giải quyết bọn họ. Đồng Gia Minh trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, hảo đi. Vào lúc ban đêm, một bóng người xuất hiện ở các gia phơi quần áo địa phương, động tác nhanh chóng di động tới. Ngày hôm sau lên, mặt trời lên cao. Thái đại thẩm sướng tiểu khúc đi thu ngày hôm qua quần áo, sau đó phát hiện chính mình tân mua đại hoa quần lót không thấy. Chung quanh tìm cái biến vẫn như cũ không tìm thấy. Thái đại thẩm, kỳ quái. Ngày hôm qua phong cũng không lớn, nhà ta quần áo như thế nào không thấy. Từ mẫu, nhà ta cũng không thấy một kiện quần áo. Lâm bà tử, nhà ta cũng là. Vương đại tỷ, nhà ta cũng. Thái đại thẩm, các ngươi không thấy chính là cái gì quần áo. Ta vứt là tân mua quần lót. Từ mẫu, ta tuy rằng không phải tân mua, nhưng cũng là quần lót. Lâm bà tử, ta cũng là. Vương đại tỷ, ta cũng. Mấy người tức khắc nổi giận, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức. Chương 19-19 ly trà xanh. Thái đại thẩm bọn người là lớn giọng, nay một ồn ào, trong đại viện những người khác thực mau sẽ biết. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nay đã có thể kỳ quái. Trong viện nhưng cho tới bây giờ không ai ném qua quần áo. Chính là nói à, hôm qua phong cũng không lớn, có thể hay không là nhà ai hải tử cầm đi chơi. Vì làm rõ ràng, các gia lại trở về hỏi hải tử, nhưng lại hùng hải tử cũng biết quần áo không phải dùng để chơi, đầu năm nay bố nhiều quý a. Nói nữa, nơi nào sẽ như vậy xảo toàn bộ vứt là quần lót. Lâm bà tử tức giận đến không được, nếu là làm ta biết ai như vậy thiếu đạo đức, ta cái thứ nhất lộng chết hắn. Ta kia hoa quần lót đều xuyên thật nhiều năm, tuy rằng mông phá hai cái động, nhưng ta đều xuyên thói quen, thiên giết tiểu tặc. Mọi người xem Lâm bà tử đầy mặt nếp nhăn cùng lao nhân đốm, nghĩ thầm, này trộm quần lót tặc khẩu vị cũng quá nặng đi. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt tiểu tụy mà từ trong phòng đi ra, thái thẩm, đã xảy ra sự tình gì? Thái đại thẩm nhìn đến Đồng Tuyết Lục, kỳ quái nói, Tuyết Lục à, ngươi như thế nào không đi bắt đầu làm việc? Ai ra, ngươi này sắc mặt là chuyện như thế nào, thấy thế nào không tốt lắm bộ dáng? Đồng Tuyết Lục suy yếu gật đầu, ta buổi sáng lên đau đầu đến lợi hại, đành phải làm ra Minh giúp ta đi nhà xưởng xin nghỉ. Đúng rồi, thái thẩm, các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này? Vì làm chính mình nhìn qua cũng đủ tiểu tụy hợp lý thỉnh nghỉ bệnh, nàng tối hôm qua cả đêm đều không có nhắm mắt lại, hiện tại vây được muốn mệnh. Thái đại thẩm quan tâm nàng hai câu, liền tức giận mà đem quần lót không thấy sự tình nói cho nàng, cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ, liền quần lót loại đồ vật này cũng muốn trộm. Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ khiếp sợ thần sắc, trộm đều là nữ nhân sao? Vẫn là nói nam nhân cùng nữ nhân đều có. Thái đại thẩm nghe được nàng vấn đề ngẩn ra một chút, ngay sau đó vỗ đùi nói, ai ra, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, trộm đều là nữ nhân nội y hề quần, viện này là ra tên du thủ du thực a. Từ mẫu phản ứng cũng là thập phân mau, trộm quần lót người nên không phải là đồng ra cái kia nhãi danh đi. Những người khác nghe vậy, sắc mặt tức khắc đều có chút không hảo. Viện này trụ đều là hiểu tận gốc dễ người quen, chưa từng có phát sinh quá trộm nữ nhân quần áo nhìn lén nữ nhân tắm rửa chờ hạ lưu sự tình. Cho nên ngay từ đầu đại gia không hướng phương diện này tưởng. Lúc này nghe Đồng Tuyết Lục như vậy vừa nói, lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Viện này nếu là thật ra cái tên du thủ du thực, kia về sau phiền toái cũng rất nhiều. Lâm bà tử nhảy dựng lên mắng, không cần nên sẽ không, khẳng định chính là hắn. Hắn không có tới phía trước chúng ta quần áo chưa từng có ném quá, hắn gần nhất liền ném, không phải hắn còn có thể là ai. Từ mẫu khó được cùng Lâm bà tử ý kiến nhất trí, ngươi nói được không sai, khẳng định là bởi vì ngày hôm qua bị chúng ta đánh một đốn, trong lòng mang thù đâu. Mọi người vừa nghe rất có đạo lý a. Việc này không thể như vậy tính, cần thiết đi cục công an cử báo. Còn phải đăng báo lãnh đạo, đem đồng gia này bang nhân toàn bộ chạy về quê quán đi. Đồng Tuyết Lục một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, tại sao lại như vậy? Ta Đường đệ Đồng Ngạn Lương tuy rằng sờ qua phụ nhân ông, nhưng hắn đã biết sai rồi, tuyệt đối không phải là hắn. Từ mâu ai u một tiếng, chúng ta như thế nào đem như vậy quan trọng nói sự tình cấp quên mất, kia chết nhãi danh còn đã làm như vậy thiếu đạo đức sự tình, không cần phải nói, quần lót khẳng định là hắn trộm. Đồng Tuyết Lục sắc mặt càng hoảng loạn vài phần, không phải, đại gia nghe ta nói, ta Đường đệ Đồng Ngạn Lương không phải người như vậy. Thái đại thầm nói, Tuyết Lục à, thím biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng ngươi xem người ánh mắt thật sự không được. Ngươi quê quán kêu bang nhân tới lúc sau, quả thực liền cùng cũ xã hội địa chủ lao ra giống nhau tùy tiện sai xử các ngươi, việc này ta cũng đến cùng trong xưởng lãnh đạo hảo hảo phản ánh. Những người khác sôi nổi tán đồng thái đại thẩm ý kiến. Mỗi ngày không phải thịt cá, chính là đi tiệm cơm quốc doanh, nhưng còn không phải là địa chủ lao ra. Chính là, này hoa nhưng đều là đồng đại quân hai phu thê tiền an ủi a. Bọn họ sạch nhưng thật ra không đau lòng, mấy cái hài tử lại gì chỗ tốt đều hay không. Đại gia càng nói càng phẫn nộ, lập tức thương lượng người nào đi nhà xưởng đăng báo cấp lãnh đạo, người nào đi cục công an cử báo. Mấy cái đại thẩm sức chiến đấu đều là chuẩn cơ MNZ, an bài hảo sau lập tức phân công nhau hành sự. Đồng Tuyết Lục nhĩ khang tay, thím nhóm các ngươi không cần đi, các ngươi nghe ta nói. Thái đại thẩm xua xua tay, Tuyết Lục ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Việc này ngươi liền không cần lo cho. Nói cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt. Văn phòng tới một đám lớn giọng nữ nhân, công hội chủ tịch bị ồn ào đến đau đầu, các ngươi có thể hay không là nghĩ sai rồi. Ta nghe nói kia hải tử còn không đến 14 tuổi, hắn hẳn là không như vậy đại lá gan. Hắn lá gan chính là đại thật sự. Thái đại thẩm lôi kéo lớn giọng ồn ào, chúng ta hiện tại trong đại viện liền có 4 người quần lót bị người trộm, này ở nhà bọn họ đã đến phía trước nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh quá. Công hội chủ tịch nghe được quần lót 2 chữ, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hành đi, các ngươi cũng đừng xảo, ta làm công hội kêu 2 người cùng các ngươi qua đi. Chờ hiệp hội 2 cái can sự cùng với công an đồng chí đến người nhà đại viện thời điểm, vừa lúc quê quán nhất 3 người từ tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sáng trở về. Lúc này đoàn người vớt bụng đại gia đi vào tới. Tôn Quế Lan dùng đầu lưới xỉa răng nói, mẹ, hôm nay kêu bánh bao thịt tan ngon thật, chúng ta ngày mai lại đi ăn đi. Đồng nhị trụ lại nói, mỗi ngày ăn thịt bánh bao cũng không thú vị, ngày mai vẫn là ăn sủi cảo đi. Tạ Kim Hoa dung cảm nói, này lại cái gì làm tốt khó, 2 dạng cùng nhau mua chính là. Dù sao tiền không có đồng Tuyết Lục sẽ cho nàng. Hơn nữa thực mau là có thể bắt được 2.000 nguyên. Tạ Kim Hoa cảm thấy nàng căn bản không cần lại giống như trước kia như vậy quá đến khổ ba ba. Kỳ thật đồng đại quân 2 phu thê mỗi tháng đều sẽ đem 1/2 tiền lương gửi trở về, đồng gia vẫn luôn quá đến so đội sản xuất những người khác đều muốn hảo. Đáng tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi, bọn họ vẫn luôn oán hận đồng đại quân 2 phu thê không đem công tác nhường cho bọn họ. Những lời này rơi xuống đại viện đám người lỗ thai, nghiễm nhiên thành bọn họ hủ bại chứng cứ. Một nam công an đồng chí nhìn đến tình cảnh này, nhíu mày nói, các ngươi ai là đồng Ngạn Lương? Nghe thế thanh thét to, đồng gia người lúc này mới phát hiện trong viện đứng không ít người, hơn nữa trong đó 2 cái vẫn là công an đồng chí. Đồng gia người đồng thời sợ tới mức ngực run lên, đặc biệt là đồng Ngạn Lương, sắc mặt nháy mắt trắng. Hắn tưởng từ mẫu bọn họ đi công an cử báo hắn tối hôm qua nói muốn phóng hỏa thiêu phòng ở sự tình, 2 chân không chịu khống chế mà run rẩy lên. Đồng nhị trụ nói, công an đại ca, các ngươi tìm. Tìm đồng Ngạn Lương làm cái gì? Đại ca. Nam công an nhìn thoáng qua đồng nhị trụ đen nhánh không tính tuổi trẻ mặt, sắc mặt càng trầm vài phần, ngươi là đồng Ngạn Lương sao? Đồng nhị trụ, ta không phải. Nam công an mày nhăn lại, không phải ngươi ra cái gì thanh. Đồng Ngạn Lương, ai là đồng Ngạn Lương, lập tức cho ta đứng ra. Đồng Ngạn Lương đôi tay cũng run rẩy lên, tiếp theo toàn thân đều ở run rẩy, cùng mùa thu trên đầu cành lá rụng giống nhau. Đột nhiên, hắn đầu óc không còn, làm một cái ngu xuẩn quyết định. Hắn thân mình vừa chuyển, cất bước liền hướng cửa chạy tới. Nam công an ngẩn ra một chút, lập tức đuổi theo đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn không có chạy đến đại viện cửa, đồng Ngạn Lương đã bị nam công an cấp phát gục. Đầu gắt gao bị ấn ở trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục bị đồng Ngạn Lương một loạt ngu xuẩn thao tác, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Liên này đầu óc, còn muốn nàng động não tới cấp hắn đào hố, quả thực là quá lãng phí. Đồng gia người bị dọa tới rồi, sững sờ ở tại chỗ cũng không dám động. Cuối cùng vẫn là Tôn Quế Lan tình thương của mẹ chiến thắng sợ hãi, run rẩy mà đi qua đi hỏi, công an đồng chí, ngươi làm gì muốn bắt ta nhi tử? Nam công an hắc mặt nói, ngươi nhi tử có phải hay không đồng Ngạn Lương? Tôn Quế Lan gật gật đầu, đúng vậy. Là được rồi, trong đại viện người cử báo ngươi nhi tử trộm nữ nhân của lót, còn tuyên bố muốn giết người phóng hỏa. Đồng Ngạn Lương nổi giận, ta không có. Nam công an, không có ngươi chạy cái gì. Ngươi nói rõ chính là có tật giật mình. Đại viện mọi người vây lại đây. Từ mẫu hung hăng gật đầu, không sai, hắn nếu là không trột dạ làm gì muốn chạy. Ta xem quần lót chính là hắn trộm. Chết lao thái bà, ngươi câm miệng cho ta. Đồng Ngạn Lương vừa thấy người nói chuyện là Từ mẫu, nhớ tới ngày hôm qua bị đánh sự tình, này tân thủ thêm hận cũ, làm hắn muốn giết Từ mẫu tâm đều có. Từ mẫu ngừng cằm, công an đồng chí ngươi nghe được, người này cùng ta có thủ oán, ngày hôm qua hắn nói muốn phóng hỏa thiêu chết chúng ta cả nhà, trong đại viện chính là không ít người đều nghe được. Đồng Ngạn Lương theo bản năng phủ nhận, ta không có. Công an đồng chí, hắn nói dối, ta ngày hôm qua nghe được hắn nói. Ta cũng nghe tới rồi. Trong viện người đứng ra mồm 5 miệng 10 sôi nổi chứng minh chính mình nghe được. Đồng Ngạn Lương mặt đều tái rồi, đồng gia người mặt cũng tái rồi. Đồng Tuyết Lục đi qua đi, vẻ mặt hơi hắn thiệt tình suy nghĩ lo lắng bộ dáng. Lương Lương, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi vẫn là thành thật công đạo đi. Đồng Ngạn Lương nghe được Lương Lương 2 chữ. Theo bản năng chỗ nào đó liền bắt đầu có rút đau đớn. Một bên làm ghi chép nữ công an nói, vị này nữ đồng chí nói được không sai, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, tiểu đồng chí ngươi tốt nhất thành thật công đạo, nếu không quay đầu lại điều tra rõ, này tội đã có thể càng nghiêm trọng. Tôn Quế Lan nghe được sẽ càng nghiêm trọng, chạy nhanh khuyên bảo nhi tử nói, Ngạn Lương, ngươi liền nói thực ra đi. Đồng Ngạn Lương ậm ừ, lời nói là ta nói, cần phải không phải nàng oan uổng ta sở nữ nhân ông, ta cũng sẽ không như vậy nói, ta bất quá là tưởng hù do nàng. Từ mẫu châu chấu giống nhau một nhảy ba thước cao, oan uổng cái dám, ngươi liền sở nữ nhân ông. Đồng Ngạn Lương hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta không có, chết lao thái bà ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta không tha cho ngươi. Tôn Quế Lan nhảy ra giúp nhi tử, đúng vậy, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta làm công an đồng chí đem ngươi bắt trở về. Từ mẫu, ta nói những câu đều là nói thật, đi đến cục công an ta còn là nói như vậy, ngươi nhi tử chính là sờ soạng nữ nhân ông, hắn con cháu túi chính là như vậy bị người đạp phá. Nam công an, đều cho ta an tĩnh một chút. Sở nữ nhân mông sự tình cùng cái này vụ án không quan hệ, ai đều không cần nhắc lại. Đồng Ngạn Lương, kia quần lót có phải hay không người trộm sao? Đồng Ngạn Lương sắc mặt rất khó xem, không phải ta. Hắn chính là muốn trộm quần lót, cũng sẽ không trộm một đám lao bà quần lót ta. Hắn lại không phải có bệnh. Từ mẫu, công an đồng chí, hắn khẳng định lại là đang nói dối, vừa rồi hắn không cũng không thừa nhận nói muốn giết người phóng hỏa sự tình, hiện tại lại nhận. Này chết ngại danh chính là giảo hoạt thật sự. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, nam công an mở miệng đánh gãy bọn họ, mọi việc chú ý chứng cứ, chúng ta hiện tại muốn điều tra các ngươi đổ vật. Đồng gia người đều tỏ vẻ không có ý kiến. Đồng Ngạn Lương cũng không ý kiến, hắn lại chưa làm qua, sợ cái gì. Vì tỏ vẻ công chính, điều tra sự tình từ nữ công an cùng công hội hai cái can sự tới phụ trách. Thức mau. Bọn họ liền từ một cái túi du lịch bên trong lục soát ra bốn điều đại hoa quần lót, trong đó có một cái trên mông còn phá hai cái động, cùng Lâm bà tử miêu tả thập phần phù hợp. Bọn họ dẫn theo túi du lịch đi ra, hỏi đồng gia nhân đạo, này túi du lịch là ai? Đồng gia người ngươi xem ta ta xem ngươi, đều không có ra tiếng. Đồng Ngạn Lương nhìn đến túi du lịch, tâm thình thịch kinh hoàng, trực giác thực không thích hợp. Đột nhiên, Đồng Gia Tín từ đám người bài trừ tới chỉ vào Đồng Ngạn Lương nói, là ta Đường ca. Hắn hôm trước từ cung tiêu xã mua trở về. Đồng Ngạn Lương âm thầm cắn răng, hận không thể đi lên chịu hắn một đốn. Nhưng bị hai cái công an nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận, túi du lịch là của ta. Nữ công an trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ, sau đó đem bốn điều quần lót từ túi du lịch bên trong lấy ra tới, các ngươi tới nhận một nhận. Này có phải hay không các ngươi vứt quần lót? Lâm bà tử phá quần lót tốt nhất nhận, nàng cầm chính mình quần lót, kích động đến giống tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân giống nhau. Này là của ta. Vừa rồi còn nói không trộm lão nương quần lót như thế nào sẽ ở ngươi túi du lịch. Đồng Ngạn Lương tức giận đến tưởng hộc máu, ai sẽ trộm. Nhưng hắn còn không kịp mở miệng, liền thấy một đạo bóng dáng nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn. Không nói hai lời đối với hắn mặt bạch bạch bạch chính là vài cái tát. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, Lương Lương A, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đồng Tuyết Lục ôm ngực vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, kia thanh Lương Lương cơ hồ là tê tâm liệt phế mà hô lên tới. Đồng Ngạn Lương bị phiến đến mắt đầy sao xẹt, lỗ tai ầm ầm vang lên, hai má cũng từng đợt đau đớn. Thiện nhân, nàng khẳng định là cố ý. Hắn tưởng nhào lên đi. Hai tay lại nam công an gắt gao vặn trụ. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng công an đồng chí căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Nam công an nói, trước đem người cùng vật chứng mang đi, mặt khác trở về lại nói. Đồng Ngạn Lương luôn uống, rốt cuộc không rảnh lo Đồng Tuyết Lục, ba, mẹ, cứu ta. Công an đồng chí, ta nhi tử là hoan uổng. Tôn Quế Lan càng là sợ tới mức nước mắt nước mũi cùng nhau ra tới, khóc lóc đuổi theo đi. Đồng nhị trụ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng đuổi theo. Đồng Tuyết Lục nhìn bị áp đi Đồng Ngạn Lương, nhẹ nhàng phất phất tay. Vừa rồi không nên dùng sức như vậy đột nhiên, tay đau quá. Chương 20-20 ly trà xanh. Tạ Kim Hoa là điển hình ức hiếp người nhà. Vừa rồi công an đồng chí ở thời điểm, nàng bị dọa đến liền thí cũng không dám phóng, trơ mắt nhìn đại tôn tử bị bắt đi. Lúc này xem người đều đi rồi. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, ngón tay Đồng Tuyết Lục mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi vừa rồi làm gì muốn đánh Ngạn Lương. Còn liên tiếp phiến vài cái tát, có thể được nàng. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa làm ra một bộ đau lòng bộ dáng, mãi mãi, ta vừa rồi là quá đau lòng, đường đệ hắn làm chúng ta đồng gia trường tôn, là chúng ta đồng gia tương lai một nhà chi chủ, nhưng ngươi xem hắn tới kinh thị sau làm đều là chút sự tình gì. Đánh nhau ẩu đả liền không nói, tới sân uy hiếp hàng xóm muốn giết người phóng hỏa, hiện tại liền quần lót đều trống thượng, còn như vậy đi xuống, hắn còn có cái gì không dám làm. Ta đánh hắn là muốn cho hắn thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ mãi mãi ngươi không nóng trông đường đệ hảo sao? Tạ Kim Hoa tức giận đến dậm chân, ngươi đánh giám. Ta chính mình tôn tử ta như thế nào không nóng trông hắn hảo, ta hiện tại là hỏi ngươi vì cái gì muốn đánh hắn. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt ủy khuất, mãi mãi, ta làm như vậy đều là vì đường đệ, vì toàn bộ đồng gia a. Gây hấn gây chuyện, vũ nhục phụ nữ. Đường đệ làm việc này nào giống nhau không phải ở coi rẻ quốc gia pháp kỷ pháp quy. Liền hắn như vậy tìm đường chết, đừng nói bị phê đấu, quay đầu lại bị bắn chết đều là có khả năng. Nghe được bắn chết hai chữ, Tạ Kim Hoa hai chân mềm nhũn, tức khắc ngã ngồi trên mặt đất. Phùng Chiêu đệ cùng Đồng Tam Tráng hai phu thê sắc mặt cũng trở nên thật không đẹp. Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày, đường đệ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, các ngươi không phê bình hắn. Không chạy nhanh phân rõ giới tuyến, chẳng lẽ các ngươi là tưởng bồi hắn cùng nhau bị phê đấu, cùng nhau bị bắn chết sao? Đồng gia người tức khắc bị dọa đến đại khí cũng không dám ra. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh đảo qua đồng gia đoàn người, cho nên ta vừa rồi đánh hắn, là làm cấp công an đồng chí xem, cho thấy chúng ta đều là hảo công dân, tuyệt đối sẽ không theo đường đệ thông đồng làm bậy. Tạ Kim Hoa nguyên bản là muốn cho Đồng Tuyết Lục hồi bên kia đồng gia xin giúp đỡ, nhưng lúc này miệng trương lại trương. Một chữ cũng nói không nên lời. Nàng không phải không nghĩ giữ được đại tôn tử, nhưng nàng sợ nha. Trước kia có người bị phê đấu, nàng chạy tới ném cục đá nhổ nước miếng, khi đó sảng đến không được, nhưng nếu là bị phê đấu người biến thành chính mình, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Thái đại thẩm phun Tạ Kim Hoa một ngụm nói, Tuyết Lục như vậy vì các ngươi suy nghĩ, quay đầu lại còn phải bị các ngươi mắng, thật là toàn gia bạch nhãn lang. Tứ mẫu, nhưng còn không phải là bạch nhãn lang, ngày hôm qua là ai nói chính mình tôn tử sẽ không bị bắt đi, hiện tại hảo, kia chết nhại danh rốt cuộc bị trảo đi vào, về sau không cần lại thai họa trong đại viện người. Tạ Kim Hoa hung hăng trừng mắt Từ Mẫu, lại không dám lại giống như ngày hôm qua như vậy kiêu ngạo. Từ Mẫu xem chính mình đem Tạ Kim Hoa không dám cãi lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đắc y đến giống một con đánh thắng chiến gà mái giả. Đồng Tuyết Lục hơi hơi rũ xuống mi mắt, đen nghìn nghịt lông mi che lại đáy mắt ý cười. Lúc trước cấp Tử gia lấy lòng này bước cờ thật là đi đúng rồi. Có Tử mẫu hỗ trợ dỗi Tạ Kim Hoa, nhưng tỉnh nàng không ít nước miếng. Đồng Ngạn Lương bị mang đi sau, công hội hai cái can sự thực mau trở về nhà xưởng đi báo cáo. Bọn họ đem nhìn thấy sự tình một năm một mười làm báo cáo, bao gồm Đồng gia mỗi ngày đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, không làm việc không làm việc, đem sở hữu việc đều đẩy cho Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội. Còn nơi nơi gây chuyện thị phi. Công hội chủ tịch nghe xong mày túc đến có thể kẹp chết rồi bỏ, thái quá, bọn họ quá thái quá, bọn họ hành động quả thực chính là nhà tư bản tắt phong. Vũ xưởng trưởng cũng ở đây, mày đồng dạng nhíu lại, đồng đại quân cùng hắn hai cái huynh đệ thật là không giống nhau. Đồng đại quân hai vợ chồng thành thật cần lao, tới nhà xưởng mười mấy năm, trước nay không cùng người mặt đỏ quá. Như thế nào hắn huynh đệ cùng cháu trai liền cái này tính tình đâu? Thật làm người không nghĩ ra. Công hội chủ tịch bưng lên ca tráng men uống một ngụm thủy đạo, lao với a, quay đầu lại đồng ra hai huynh đệ nếu là nghĩ đến nhà xưởng bên này công tác, ngươi cần phải thận trọng, người như vậy tới nhà xưởng, chính là sẽ dạy hư toàn bộ nhà xưởng không khí. Vu xưởng trưởng trầm mặc một chút gật đầu, ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực. Đồng đại quân hai phu thê là hắn hai cái nhi tử ân nhân cứu mạng, hắn rất là cảm kích đối phương. Cho nên ngay từ đầu liền đưa bọn họ hai phu thê an bài đến nhà xưởng tới công tác. Hai phu thê xảy ra chuyện lúc sau, cũng là hắn làm người an bài hậu sự, ngay cả kia tiền an ủi, cũng là hắn nơi nơi buôn bà hỗ trợ tranh thủ. Hắn tự nhận rất đúng đến khởi bọn họ hai phu thê, nhưng hắn không thể vì báo ân mà không màng toàn bộ nhà xưởng. Quay đầu lại vẫn là muốn cùng xưởng ủy bên kia lên tiếng kêu gọi, nếu là đồng đại quân hai huynh đệ nghĩ đến trong xưởng làm việc, làm cho bọn họ không thể tùy tiện đóng dấu. Ra Đồng Ngạn Lương sự tình, đồng ra không khí trở nên rất thấp trầm, liền tương đối tiểu nhân mấy cái hải tử cũng không dám náo loạn. Nơi này muốn nói một chút đồng ra tình huống. Đồng ra Minh ra ra đồng Căn Lai tổng cộng có hai huynh đệ cùng một cái muội muội, chỉ tiếc hai cái huynh đệ còn không có thành niên liền bệnh đã chết, dư lại một cái muội muội sau lại cũng bệnh đã chết. Đồng Căn Lai cha mẹ chết sớm, trong nhà không có trưởng bối lo liệu, lại nghèo đến thanh bạch rõ ràng, trong thôn cô nương đều không muốn gả cho hắn, thẳng đến 30 tuổi năm ấy mới ở những người khác tác hợp hạ cưới bởi vì quá xấu mà gả không ra Tạ Kim Hoa. Tạ Kim Hoa xấu là xấu điểm, nhưng bụng thực cấp lực, gả lại đây không đến một năm liền sinh đứa con trai, sau lại lục tục sinh hai cái nhi tử, cái này làm cho nàng ở đồng gia nói 102. Tạ Kim Hoa sinh ba cái nhi tử, phân biệt là Đồng Đại Quân, Đồng Nhị Trụ cùng Đồng Tam Tráng. Đồng Đại Quân cưới trong thôn một cái tuyệt hậu nữ nhi, sinh hai trai hai gái. Đồng Nhị Trụ cưới cách vách thôn Tôn Quế Lan, Tôn Quế Lan nàng ba là trưởng đội sản xuất, một gả lại đây lại sinh đồng gia trưởng tôn, cho nên mấy cái tức phụ bên trong, Tạ Kim Hoa thích nhất Tôn Quế Lan. Bọn họ hai phu thê trừ bỏ Đồng Ngạn Lương đứa con trai này, còn có hai cái nữ nhi, nhỏ nhất mới 6 tuổi. Đồng Tam Tráng cưới cùng thôn Phùng Chiêu Đệ, Phùng Chiêu Đệ nàng mẹ cho các nàng tứ tỷ muội phân biệt đặt tên Chiêu Đệ, Phán Đệ, Lai Đệ cùng Cầu Đệ, rốt cuộc ở thứ 5 thai khi sinh đứa con trai. Phùng Chiêu Đệ cùng nàng mẹ giống nhau, sinh hai thai đều là nữ nhi, cái này làm cho Tạ Kim Hoa đối nàng rất bất mãn. Nói cách khác, trừ bỏ Đồng Đại Quân hai cái nhi tử, đồng gia quê quán cũng chỉ có Đồng Ngạn Lương như vậy cái nam tôn. Tôn Quế Lan bởi vì sinh nhi tử, ngày thường không thiếu lấy cái này tới chen ép tam phòng, hai phòng người bởi vậy thực không đối phó. Lúc này Đồng Ngạn Lương bị bắt đi, Phùng Chiêu Đệ cùng Đồng Tam Tráng hai phu thê không chỉ có không lo lắng, nội tâm ngược lại thực mừng thầm. Nhưng thật ra Tạ Kim Hoa có vài phần thiệt tình thực lòng mà vì tôn tử lo lắng. Bình tĩnh lúc sau, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không muốn từ bỏ làm đồng gia hỗ trợ con đường này, ngươi đợi lát nữa liền đi ngươi dưỡng phụ mẫu ra, làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải đem Ngạn Lương làm ra tới. Đây là bọn họ đồng gia thiếu bọn họ. Bọn họ chính là giúp bọn hắn dưỡng 15 năm nữ nhi, nếu không phải bọn họ, Đồng Chân Chân phòng trừng đã sớm không có. Đồng Tuyết Lục nói, mãi mãi, ta sẽ không đi, ta kiên quyết muốn cùng loại này coi rẻ quốc gia pháp kỷ pháp quy, phá hư xã hội chỉ ăn người phân rõ giới tuyến, mãi mãi ngươi muốn đi bản thân đi. Tạ Kim Hoa bị tức giận đến mặt xanh mét, Ngạn Lương chính là ngươi thân huynh đệ, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Đồng Tuyết Lục sờ sờ chính mình ngực, mãi mãi ta có lương tâm, ngươi đừng luôn là như vậy khen ta sẽ kiêu ngạo. Tạ Kim Hoa thiếu chút nữa bị nàng này mặt dày mày dạn bộ dáng tức chết, ta không khen ngươi. Còn có A mãi mãi, ta giữa chưa chạy ra đi gọi điện thoại cho ta dưỡng phụ mẫu. Bọn họ nói đường đệ tình huống quá ác liệt, bọn họ kiên quyết sẽ không nhúng tay, nếu ngươi nếu là dám đi tìm bọn họ sẽ lập tức đi cục công an cử báo ngươi. Tạ Kim Hoa bị tức giận đến đau đầu, nằm ở trên giường vẫn luôn hử hử mà kêu. Tôn Quế Lan cùng Đồng Nhị Trụ tới rồi trời tối mới trở về. Đồng Tuyết Lục còn tưởng rằng bọn họ trở về chuẩn muốn tìm nàng náo, không nghĩ tới Tôn Quế Lan vừa thấy đến nàng, đương trường liền cho nàng quỳ xuống. Đại chất nữ! Thím cầu xin ngươi, ngươi đi cầu xin ngươi dưỡng phụ mẫu, làm cho bọn họ cứu Ngạn Lương, thím cho ngươi dập đầu. Nói nàng phanh phanh phanh mà cấp Đồng Tuyết Lục dập đầu. Tôn Quế Lan có thể làm được điểm này, nhưng thật ra làm Đồng Tuyết Lục thực kinh ngạc. Bất quá muốn nàng đi cứu Đồng Ngạn Lương, đó là không có khả năng sự tình, đời này đều không thể. Ngày hôm sau, nàng như cũ đi bắt đầu làm việc. Nhưng thực mau nàng đã bị công an đồng chí cấp mang về cục cảnh sát. Ở đi cục cảnh sát trên đường, nàng làm ra một bộ thấp thỏm bất an thần sắc, công an đồng chí, ta có phải hay không làm sai sự tình gì, vì cái gì muốn mang ta hồi cục cảnh sát. Lại đây trong xưởng tìm nàng là cái nữ công an, xem nàng tuổi cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, không khỏi nổi lên lòng chắc ẩn. Ngươi không cần lo lắng, chính là lệ thường hỏi chuyện, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta là được. Bất quá! Ngươi cái kia đường đệ nói trộm quần lót sự tình là ngươi hãm hại hắn, cái này ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng Tuyết Lục ga một tiếng, vẻ mặt không tin tưởng, hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Ta cùng hắn không oán không thù, ta làm gì muốn hãm hại hắn? Ta vẫn luôn đem hắn trở thành thân đệ đệ tới đối đãi, hắn nói như vậy thật là quá thương ta tâm. Nữ công an chạy nhanh an ủi nàng, đồng chí ngươi đừng khóc, chúng ta công an sẽ không tùy tiện oan uổng một cái người tốt. Nếu là ngươi chưa làm qua, chúng ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Nữ công an trong lòng kỳ thật là không tin Đồng Ngạn Lương nói. Trước mắt này nữ đồng chí lớn lên lịch sự văn nhã, nói chuyện khách khí có lễ phép, nghe nói trước kia vẫn là đoàn văn công người, sao có thể sẽ làm ra hãm hại người khác sự tình. Ngược lại là Đồng Ngạn Lương lớn lên lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải người tốt. Hơn nữa ngày hôm qua hắn vừa thấy đến bọn họ liền trột dạ chạy trốn, hơn nữa phía trước còn nói quá muốn giết người phóng hỏa nói. Bởi vậy không chỉ có là nàng, trong cục người đều nhất trí cảm thấy hắn là ở loạn cắn người. Đồng Tuyết Lục xoa xoa đôi mắt, kích động nói, công an đồng chí cảm ơn ngươi, ta trong sạch liền dựa ngươi. Bị Đồng Tuyết Lục như vậy tín nhiệm mà nhìn, nữ công an trong lòng đột nhiên dâng lên một loại ý thức trách nhiệm, nghĩ thầm nhất định phải còn nàng công đạo. Đi vào cục công an, Đồng Tuyết Lục thấy được Đồng Ngạn Lương. Trải qua một buổi tối, Đồng Ngạn Lương trở nên vô cùng tiểu tụy, đáy mắt có đại đại quầng thâm mắt, tóc loạn đến cùng ổ gà giống nhau. Đồng Ngạn Lương nhìn đến nàng, tức khắc giống tiêm máu gà, huy nắm tay chiều nàng phát lại đây, ngươi cái tiện nhân, là ngươi trộm quần lót hãm hại ta. Tiện nhân này, nơi nơi nói hắn con cháu túi bị đa phá, còn nói hắn trộm đạo nữ nhân ông, cho nên trộm quần lót sự tình khẳng định cũng là nàng hãm hại chính mình. Chỉ là hắn tưởng không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá tưởng không rõ không quan trọng, dù sao hắn tuyệt đối sẽ không vòng qua nàng. Đồng Tuyết Lục ở Đồng Ngạn Lương chiều nàng phát lại đây thời điểm liền nhào vào nữ công an trong lòng ngực, sợ tới mức lạnh run run rẩy, công an đồng chí, ta sợ quá a, hắn đây là muốn giết người a. Nữ công an chạy nhanh bảo vệ nàng, không cần lo lắng, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Bên này Đồng Ngạn Lương cánh tay còn không có đụng tới Đồng Tuyết Lục, đã bị phía sau nam công an cấp túng chặt. Nam công an sắc mặt cùng nữ công an giống nhau khó coi, nhíu mày quát lên, cho ta ngồi xong, còn dám sằng bậy lập tức đem ngươi nhốt vào ngục giam. Đồng Ngạn Lương nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, công an đồng chí, ta không muốn đánh nàng, ta chính là muốn hỏi nàng vì cái gì muốn hãm hại ta. Công an đồng chí chưa cho hắn sắc mặt tốt, lại quát, cái gì hãm hại, đây đều là ngươi một người nói, ngồi xuống. Đồng Ngạn Lương chạy nhanh ở ghế trên ngồi xuống, lần này cũng không dám nữa chừng Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục ở nữ công an trong lòng ngực anh một hồi lâu mới ở đối diện ghế dựa ngồi xuống. Nam công an bắt đầu hỏi chuyện, đồng chí, hiểm nghi người Đồng Ngạn Lương chỉ ra là ngươi trộm quần lót hãm hại hắn, việc này ngươi có cái gì giải thích? Đồng Tuyết Lục vẻ mặt bị thương bộ dáng, ta không biết hắn vì cái gì muốn nói như vậy, nhưng ta từ nhỏ không ở Đồng gia lớn lên, lần này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta cùng hắn không có bất luận cái gì tư nhân ân oán. Nữ công an gật gật đầu, ở ghi chép thượng ký lục xuống dưới, không có phạm tội động cơ, không tồn tại bất luận cái gì tư nhân ân oán. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, còn có, mọi việc chú ý chứng cứ, hắn nói là ta trộm, nhưng có nhân chứng vật chứng. Nam công an, hắn nói ngươi nơi nơi bịa đặt hắn sờ soạng nữ nhân ông, còn nói hắn. Nam tính nơi nào đó bị đá hỏng rồi, nhưng có việc này. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta là có nói qua. Nhưng ta không có bịa đặt à, này đó đều là ta mãi mãi nói cho ta. Đồng Ngạn Lương tức giận đến cắn răng, ngươi nói hiệu nói vượng, mãi mãi không có khả năng nói loại này lời nói. Đồng Tuyết Lục, chính là mãi mãi nói cho ta, bằng không ngươi nói cho ta vì cái gì muốn nói như vậy lời nói nhằm vào ngươi. Đồng Ngạn Lương, con mẹ nó hắn cũng rất muốn biết hảo sao. Bởi vì hai người cách nói không giống nhau, thực mau Tạ Kim Hoa đã bị mang theo lại đây. Tạ Kim Hoa là bị nhi tử Đồng Tam Trắng cõng lại đây. Công an đồng chí vừa nói muốn mang nàng lại đây cục công an hỏi chuyện, nàng đương trường mềm trên mặt đất, còn dọa nước tiểu. Ngồi xuống sau, nàng nhìn đến Đồng Ngạn Lương bộ dáng, tức khắc đau lòng mà ai ra kêu lên, mãi tâm can bảo tôn tôn, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Đồng Ngạn Lương nhưng vô tâm tư cùng nàng rong dài, chỉ vào Đồng Tuyết Lục nói, mãi mãi, nàng nói ngươi nói ta sờ soạng nữ nhân ông. Còn nói cho nàng ta con cháu túi bị người đá phá, ngươi có hay không nói qua những lời này. Tạ Kim Hoa ngẩn ra một chút, quay đầu lại mắng Đồng Tuyết Lục nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta khi nào nói qua những lời này. Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày, vẻ mặt ủy khuất, mãi mãi, ngươi lại quên mất sao. Ngày đó ngươi đem mặt khác người đều đuổi ra nhà ở khi, chính ngươi cùng ta nói. Tạ Kim Hoa tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta đánh chết ngươi. Ta làm ngươi nói hiệu nói vượng. Không được cầm ý. Nữ công an khi còn nhỏ thường xuyên bị ngoại ngoại đánh chửi. Xem Tạ Kim Hoa vừa tiến đến liền mắng Đồng Tuyết Lục, không khỏi một lòng càng thêm thiên đến Đồng Tuyết Lục trên người. Tạ Kim Hoa bị dọa đến cả người một run run, mềm ở ghế trên. Công an đồng chí, nàng nói dối à, ta lão bà tử chưa nói quá những lời này đó. Đồng Tuyết Lục mày túc đến gắt gao, mãi mãi, ngươi này đầu óc thật là càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới qua đi mấy ngày, ngươi liền cái gì đều quên mất. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hai vị công an đồng chí nói, ta mãi mãi lại đây kinh thị ngày đó, bọn họ ở ga tàu hỏa cùng người đánh nhau vào bệnh viện, ta cùng đệ đệ đi bệnh viện tiếp bọn họ, trở về dẫn bọn hắn đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Về đến nhà sau, mãi mãi đem mặt khác người đuổi ra đi, sau đó cùng ta muốn tiền ăn ủi, ta đem tiền cho nàng sau, nàng liền nói lên ở ga tàu hỏa bị đánh sự tình, nói đường đệ là bởi vì sờ soạn một nữ nhân ông, mới bị người đá phá con cháu túi. Lúc ấy mãi mãi còn nguyền rủa kia người nhà đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà chết thẳng cẳng. Tạ Kim Hoa, Đồng Ngạn Lương. Tạ Kim Hoa tức giận đến cái mũi đều vai, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta khi nào nói qua những lời này đó, còn có tiền an ủi ngươi căn bản chưa cho ta. Đồng Tuyết Lục trừng lớn đôi mắt, mãi mãi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nếu là ta không có đem tiền an ủi cho ngươi, mấy ngày này các ngươi nơi nào tới tiền mỗi ngày đi tiệm cơm Quốc Doanh, lại nơi nào tới tiền mỗi ngày đi cung tiêu xã mua đồ vật. Tạ Kim Hoa bị nghẹn một chút, những cái đó tiền đều là ngươi cho ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, nhưng còn không phải là ta cho ngươi. Tạ Kim Hoa, như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Đồng Tuyết Lục, công an đồng chí các ngươi đều nghe được, ta mãi mãi này bệnh thật là càng ngày càng nghiêm trọng, trong chốc lát nói ta không đem tiền cho nàng, một hồi lại nói là ta cho nàng tiền. Nữ công an ký lục, nhân chứng Tạ Kim Hoa lời nói trước sau không đáp, hoài nghi tinh thần không quá bình thường. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, tiền an ủi ta cùng ngày liền cho ta mãi mãi, việc này xưởng dệt Vu xưởng trưởng cũng biết tình, hơn nữa trong đại viện người, tiệm cơm Quốc Doanh cùng cung tiêu xã người đều có thể vì ta làm chứng. Tạ Kim Hoa tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Thực mau nhất bang nhân chứng đã bị kêu lại đây. Tiệm cơm Quốc Doanh lại đây chính là Trần Đại Ni. Trần Đại Ni xem Đồng Tuyết Lục bị khi dễ, tức khắc nổi giận, công an đồng chí, ta có thể làm chứng, này hai tổ tôn mỗi ngày qua đi tiệm cơm Quốc Doanh, mỗi cơm đều phải ăn thịt. Cung tiêu xã tiêu thụ viên, ta cũng có thể làm chứng, vị này bác gái ở cung tiêu xã mua trang phục, tam cân kẹo sữa cùng điểm tâm, cái này tiểu tử mua túi du lịch cùng giày vải. Thái đại thẩm cùng từ mẫu đồng thời gật đầu, chúng ta cũng có thể làm chứng. Cuối cùng đến Vu xưởng trưởng. Tạ Kim Hoa đồng chí đích sắc cùng ta nói rồi, nàng đã bắt được tiền an ủi. Tạ Kim Hoa nghe vậy mặt trướng đến đỏ bừng, nàng nóng nảy, nàng nóng nảy, nàng nóng nảy. Ta không có thu được tiền an ủi, ta như vậy nói, là bởi vì này nha đầu chết tiệt kia cùng ta nói nàng đem tiền an ủi giao cho nàng dưỡng phụ là đương đại quan, đúng rồi, là đương cái kia cái gì chủ nhiệm, nàng nói tiền giao cho hắn, nửa tháng là có thể phiên gấp đôi, tổng cộng có 2.000 nguyên. Làm ta đừng nói cho những người khác. Lời này vừa ra, mọi người dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tạ Kim Hoa. Đồng Tuyết Lục, mãi mãi, ngươi thật là bệnh hồ đồ. Vừa rồi tùy tiện đổi khẩu cung liền tính, hiện tại còn biên nổi lên chuyện xưa. Ta dưỡng phụ làm Du Liêu bộ chủ nhiệm, hắn là một cái chính trực vô tư người, căn bản không có khả năng làm ra bất luận cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, liền tính hắn là cái loại này người. Hắn muốn đi đâu cho ngươi kiếm như vậy nhiều tiền. Thái đại thẩm đám người nghe vậy liên tục gật đầu. Nhưng còn không phải là làm bậy, nửa tháng kiếm 1.000 nguyên, dưới bầu trời này nào có như vậy hảo kiếm tiền. Công an đồng chí cũng không tin Tạ Kim Hoa nói, Du Liêu bộ đích sát trưởng quản quân nhu vật liêu mua bán, nhưng tiền căn bản không có trải qua bọn họ bộ môn tay. Lại nói, muốn thực sự có người dám nhân cơ hội giành tư lợi, như vậy đại kim ngạch đã sớm bị người phát hiện. Nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ? Xem tất cả mọi người không tin chính mình, Tạ Kim Hoa càng luống cuống. Đột nhiên, nàng đầu óc linh quang chợt lóe, nghĩ đến tới kinh thị phía trước sự tình. Khi đó đội sản xuất có người nhi tử từ kinh thị trở về, kỳ quái Đồng đại quân vợ chồng đã chết bọn họ như thế nào còn ở trong thôn, khi đó nàng mới biết được Đồng đại quân xảy ra chuyện sự tình. Lập tức đi đội sản xuất văn phòng gọi điện thoại cấp nhà xưởng. Nhà xưởng nói Đồng Gia Minh sáng sớm liền gọi điện thoại trở về thông chi quá bọn họ, lúc ấy nàng tức giận đến không được, còn nghĩ đến kinh thị sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên nhãi danh kia. Chỉ là sau lại tới rồi kinh thị sau, bọn họ đầu tiên là bị người đoạt kiếp, tiếp theo lại đói bụng một ngày, lại sau lại Đồng Tuyết Lục liền hứa hẹn nàng có thể bắt được 2.000 nguyên sự tình, nàng liền đem việc này cấp quên mất. Hiện tại nhớ tới, nàng lập tức hét lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi từ lúc bắt đầu liền không an tâm, Vu xưởng trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta tới phía trước gọi điện thoại đến nhà xưởng sự tình không? Lúc ấy chúng ta căn bản không nhận được đồng gia Minh kia nhãi danh điện thoại, bằng không chúng ta đã sớm tới kinh thị, như thế nào gặp qua hơn phân nửa tháng còn không có lại đây. Vu xưởng trưởng nghe vậy nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, đối hai cái công an gật đầu nói, đích xác có việc này, ngày hôm sau ta còn hỏi quá đồng đồng chí, nàng nói là bởi vì tạ đồng chí điên rồi, đầu óc không nhớ được sự tình. Tạ Kim Hoa phía trước nghe được từ mẫu mắng chính mình là kẻ điên, chỉ cho là khí lời nói, không nghĩ tới là Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Tức khắc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, phát lại đây liền phải đánh Đồng Tuyết Lục, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, một trương miệng nơi nơi nói hiệu nói vượng, ta sẽ lạn ngươi cái tiện nhân. Đồng Tuyết Lục sợ tới mức che lại mặt, mãi mãi không cần đánh ta. Nàng sợ quá. Nàng trang. Tạ Kim Hoa còn không có đụng tới Đồng Tuyết Lục, đã bị nữ công an cấp bắt được cánh tay, ngươi còn dám động thủ đánh người, ta liền ngươi cũng nhốt lại. Tạ Kim Hoa lúc này ở nổi nóng, cũng không như vậy sợ hãi công an, bất quá vẫn là thu liễm, công an đồng chí, ngươi đều nghe được, nàng từ lúc bắt đầu liền hãm hại chúng ta, các ngươi mau đem nàng bắt lại. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt ủy khuất, ba mẹ vừa ra sự, Gia Minh liền gọi điện thoại hồi sinh sản đội, lúc ấy tiếp điện thoại chính là mãi mãi ngươi lại quên mất sao. Thả ngươi nương thí. Tạ Kim Hoa tức giận đến không được. Nam công an nói, muốn biết rõ ràng chuyện này cũng đơn giản, chúng ta này liền gọi điện thoại đến đội sản xuất đi, hỏi bọn hắn có hay không nhận được đến từ kinh thị điện thoại. Tạ Kim Hoa, đúng đúng đúng, công an đồng chí ngươi mau đánh. Đồng Ngạn Lương nghe vậy cũng hai mắt sáng ngời, quay đầu đắc ý mà nhìn Đồng Tuyết Lục, tiện nhân, thực mau ngươi sẽ chết định rồi. Đồng Tuyết Lục mặt ngoài thực bình tĩnh, ở người khác nhìn không tới địa phương, tay siết chặt. Chuyện này là Đồng Gia Minh làm, lúc ấy hắn làm được thực không nghiêm cẩn. Nếu là đổi làm là nàng, nàng lúc ấy khẳng định sẽ gọi điện thoại hồi sinh sản đội, đến nỗi trong điện thoại nói gì đó, những người khác cũng không biết. Đáng tiếc nàng trở về đến quá muộn, hiện giờ sự tình đã làm hạ, nàng chỉ có thể một mực chắc chắn đánh quá điện thoại. Dù sao tiền an ủi sự tình là Tạ Kim Hoa chính miệng thừa nhận, mà Đồng Ngạn Lương trộm quần lót cũng là bắt cả người lẫn tăng vật, không gọi điện thoại sự tình, nhiều lắm chính là làm người lên án. Cục công an có điện thoại, bắt được đội sản xuất số điện thoại sau, bọn họ lập tức đánh qua đi. Tiếp điện thoại chính là đội sản xuất kế toán Trần Tiểu Liên. Ngày thường đều là nàng một người ở văn phòng, nhận được điện thoại cũng là nàng phụ trách thông chi xã viên tới đón. Chỉ là Đồng Đại Quân xảy ra chuyện lúc ấy, nàng cũng không có thời thời khắc khắc canh giữ ở trong văn phòng, nàng cùng nàng tỷ phu yêu đương vụng trống đi. Kinh thị bên kia có lẽ là đánh quá điện thoại lại đây, chỉ là bị nàng lộ tiếp, nếu lúc này nàng thành thật trả lời nói, rất có khả năng liên lụy đến chính mình, do đó làm người phát hiện nàng cùng nàng tỷ phu sự tình. Nàng hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, có, ta nhớ rõ là tháng trước số 7, ta nhận được Đồng Gia điện thoại, sau đó làm Tạ Kim Hoa lại đây tiếp, bất quá trong điện thoại nói gì đó sự tình ta không phải không rõ ràng lắm, ta lúc ấy đi tính sổ buồn. Treo điện thoại sau, Nam công an đem Trần Tiểu Liên nói cho đại gia, Tạ Kim Hoa cùng Đồng Tuyết Lục nghe vậy đồng thời ngơ ngẩn. Tạ Kim Hoa, con mẹ nó, Trần Tiểu Liên kia lạn 38 hại nàng. Đồng Tuyết Lục, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Đồng Tuyết Lục tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sẽ nói dối giúp nàng, nhưng nàng lãnh cái này tình. Tạ Kim Hoa tức giận đến nhảy dựng lên, cái kia Trần Tiểu Liên nói hiệu nói vượng, nàng cái tao bà nương bị ta mang quá, nàng khẳng định là tưởng hãm hại ta. Nam công an mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, ngươi phía trước nói không điện thoại trở về, hiện tại chứng minh đã đánh quá, ngươi lại không tin. Phía trước ngươi nói tiền an ủi là ngươi lấy, phía sau lại nói không có, ngươi trong miệng rốt cuộc có hay không một câu là thật sự. Tạ Kim Hoa bị Nam công an sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã ngồi ở ghế trên, ta. Đồng Tuyết Lục đánh gãy nàng lời nói, mãi mãi, ngươi đây là ở làm giả khẩu cung, là phạm pháp. Còn có, ngươi vừa rồi còn vu hãm ta dưỡng phụ tham ô trái pháp luật, ngươi đây là công nhiên hãm hại quân nhân. Một khi điều tra rõ sự thật chân tướng, mãi mãi ngươi này tội có thể to lắm. Nữ công an gật đầu, bị nghi ngờ có liên quan giả bộ chứng, hãm hại quân nhân, hai tội cũng phạt, chỗ 7 năm dưới tù có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng nói, trực tiếp bắn chết. Thương. Tế. Tạ Kim Hoa quần một ước, lại lần nữa bị dọa nước tiểu. Nàng tuy rằng rất thương yêu tôn tử, nhưng nàng không muốn chết ta. Từ mẫu nhìn đến Tạ Kim Hoa dọa nước tiểu, khoe miệng một hoài cười trêu nói, ai ra muốn chết, lớn như vậy người như thế nào còn đái trong quần. Ngươi này thật là bệnh cũng không nhẹ a. Bệnh. Đúng vậy, nàng bị bệnh. Tạ Kim Hoa đột nhiên ồn ào lên, ta là kẻ điên, ta là kẻ điên, ta là kẻ điên a. Ta vừa rồi đều là nói hiệu nói vượng. Chỉ cần nàng điên rồi, nàng vừa rồi lời nói liền không tính toán gì hết. Nàng thật là quá cơ trí. Mọi người. Chương 21-21 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục cũng bị Tạ Kim Hoa tao thao tác cấp chấn kinh rồi. Nàng thật không nghĩ tới Tạ Kim Hoa như vậy bất khám dọa, càng không nghĩ tới vì trốn tránh trách nhiệm nàng cư nhiên lựa chọn trang điên. Bất quá này đối nàng tới nói nhưng thật ra một kiện không thể tốt hơn sự tình. Đồng Ngạn Lương lại là muốn chọc giận Tạc, mãi mãi ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi mau nói cho công an đồng chí ngươi không có điên, sở hữu sự tình đều là Đồng Tuyết Lục hãm hại chúng ta. Mãi mãi nếu là điên nói, còn có ai có thể chứng minh là Đồng Tuyết Lục tiện nhân này hãm hại hắn. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đồng Tam Tráng cũng chấn kinh rồi, mẹ, ngươi chừng nào thì điên, ta như thế nào không biết. Tạ Kim Hoa, ta cũng không biết ta. Đúng lúc này, đứng ở phía sau Từ Mẫu đột nhiên gì một tiếng, cùng Thái Đại Thẩm kề thai nói nhỏ nói, ta phía trước cho rằng nàng điên rồi, nhưng hiện tại lại cảm thấy nàng giống như không phải rất giống kẻ điên, người khác điên rồi đều sẽ lại khóc lại cười mà chảy nước miếng. Có chút người còn sẽ đánh chính mình, ngươi xem nàng cái gì đều không có, có phải hay không không rất giống kẻ điên. Tạ Kim Hoa nghe được lời này, thân mình tức khắc cứng đờ. Ngay sau đó nàng cười ngây ngô lên, cười một hồi lại ô ô khóc lên, nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống tới. Như vậy liền, vô cùng cay đôi mắt. Chính mình lựa chọn điên lộ, quỳ cũng muốn điên đi xuống. Mọi người, này điên cũng điên đến quá tùy tâm sở dục đi. Bởi vì Tạ Kim Hoa điên, nàng làm nhân chứng tư cách tự nhiên đã bị hủy bỏ. Kỳ thật liền tính nàng không có điên, nàng nói chuyện trước sau không đáp, không ngừng lật đổ vả mặt chính mình nói qua nói, cũng là vô pháp làm chứng cứ. Bởi vì Tạ Kim Hoa rất dây xích, dẫn tới Đồng Ngạn Lương lên án cũng không thành lập. Nhưng hắn trộm quần lót, uy hiếp Từ Mâu muốn giết người phóng hỏa sự tình lại là nhân chứng vật chứng đều ở. Đồng Ngạn Lương đương trường đã bị quan vào ngục giam. Bị áp đi xuống khi hắn song quyền nắm chặt thành quyền, mu bàn tay gân xanh căn căn bại lộ. Hắn một đôi mắt gắt gao trừng mắt Đồng Tuyết Lục, chiều nàng không tiếng động nói một câu, tiện nhân, ngươi cho ta chờ. Đồng Tuyết Lục tiếp xúc đến hắn ánh mắt, giống như bị âm lánh rắn độc cấp theo dõi giống nhau, cánh tay bỏ lên một tầng tầng nổi da gà. Bất quá nàng không lùi bước, đón nhận Đồng Ngạn Lương đôi mắt, chờ liền chờ. Nàng lần này có thể đem Đồng Ngạn Lương đưa vào ngục giam, trừ bỏ vận khí ở ngoài. Càng nhiều là mượn dùng cái này niên đại đặc thù tình huống. Chỉ tiếc hiện tại không phải 1983 năm nghiêm đánh thời kỳ, lúc này lưu manh tội cũng còn không có bị viết nhập hình pháp, Đồng Ngạn Lương loại tình huống này nhiều lắm là bị phán 2-3 năm. Chờ 2-3 năm sau hắn ra tới, chỉ sợ lại nếu không chết không thôi. Nhìn đến bảo bối tôn tử bị áp xuống đi, Tạ Kim Hoa ngao ngao khóc lớn, nước mắt cùng nước mũi tề phi. Ở bên ngoài chờ đợi Tôn Quế Lan biết sau, hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Cuối cùng, Đồng Tam Tráng cóng nước tiểu một quần Tạ Kim Hoa trở về, Đồng Nhị Trụ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái sau, cũng cong tức phụ đi rồi. Trần Đại Ni thấy như vậy một màn, lo lắng nói, xem tình huống này, người nãi nãi thúc thúc nhóm giống như đem ngươi cấp hận thượng. Đồng Tuyết Lục hồng hốc mắt, lúc trước nghe được bọn họ muốn lại đây, chúng ta mấy huynh muội đều thực vui vẻ, ta ba mẹ không còn nữa. Bọn họ chính là chúng ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ta thật không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Trần Đại Ni vừa thấy nàng khóc, không khỏi sốt ruột, ngươi đừng khóc ca, việc này không trách ngươi. Thái Đại Thẩm cũng chạy nhanh lại đây trấn an nàng, này đại muội tử nói đúng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đối với ngươi mãi mãi bọn họ có bao nhiêu hảo, chúng ta tất cả đều xem ở trong mắt, nếu ai dám nói ngươi không phải, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Chính là, các ngươi mấy huynh muội mỗi ngày hầu hạ địa chủ lao ra giống nhau hầu hạ bọn họ, quay đầu lại chính mình làm nhận không ra người sự tình còn có mặt mũi trách người trên người, bọn họ mới là nhất không biết xấu hổ người. Từ mẫu thực cảm kích Đồng Tuyết Lục đem công nhân bốc xếp công vị tiện nghi bán cho nhà nàng, hiện tại đổi công vị sự tình đã có mặt mày, lại quá mấy ngày nàng con dâu liền muốn tới chế y thì xưởng đi bắt đầu làm việc. Đến lúc đó trong nhà có hai cái công nhân, áp lực sẽ tiểu rất nhiều, này hết thể đều là ít nhiều Đồng Tuyết Lục. Từ mẫu nói xoay người nhìn Vu xưởng trưởng, xưởng trưởng, chúng ta nhất trí yêu cầu đem Tạ Kim Hoa một nhà đuổi ra người nhà đại viện. Thái đại thẩm đi theo gật đầu. Chúng ta người nhà đại viện từ trước đến nay đều là hữu hảo hỗ trợ, này cả gia đình lại đây sau, lại là muốn giết người phóng hỏa, lại là trộm của lót, bọn họ toàn ra nếu là không đi nói, chúng ta ban đêm đều ngủ không thơm. Vu xưởng trưởng trầm mặc một chút nói, việc này ta đã biết, quay đầu lại trong xưởng sẽ mở họp làm quyết định. Nói xong hắn xoay người bước nhanh đi ra cục công an. Đồng Tuyết Lục đem ánh mắt thu hồi tới, đối mọi người nói, chúng ta cũng đi thôi. Chậm trễ các ngươi nhiều như vậy thời gian, lòng ta thật là quá mức ý không đi. Trần Đại Ni xua xua tay, có cái gì hảo quá ý không đi, bất quá thời gian không còn sớm, ta thật đến đi rồi. Nói xong nàng vội vã chạy. Thái đại thẩm cùng từ mẫu tuy rằng không dùng tới công, nhưng trong nhà một đống lớn việc chờ các nàng, đều là chậm trễ không được. Đồng Tuyết Lục phải về nhà xưởng đi bắt đầu làm việc, cùng thái đại thẩm cùng từ mẫu hai người cùng cái phương hướng. Vì thế ba người cùng nhau đi. Đi tới cửa khi, nên diện đi tới một người mặc công an chế phục nam nhân. Nam nhân cắt tóc húi cua, ngũ quan ngạnh lãng, dáng người rất cao lớn, nhìn qua hẳn là có một M85. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục, nam nhân ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, không phải cái loại này đáng khinh háo sắc ánh mắt, mà là nhìn đến tốt đẹp sự vật, cầm lòng không đậu chịu hấp dẫn ánh mắt. Đồng Tuyết Lục đứng ở thái đại thẩm cùng từ mẫu hai người trung gian. Kia hiệu quả so hạc trong bầy gà còn muốn rõ ràng, hắn đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, lau mình liền từ Đồng Tuyết Lục mấy người bên người đi qua. Đồng Tuyết Lục đi qua đi thời điểm, cũng nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng dạng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp hồi nhà xưởng tiếp tục đương cu ly. Phát kiến nghĩa đi vào văn phòng, nhìn đến nam công an cùng nữ công an hai người ở sửa sang lại ghi chép, liền thuận miệng hỏi một câu, như thế nào? Án tử nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Nữ công an ngẩng đầu tạp đi nói, không sai biệt lắm, quần lót chính là kia nhãi danh trộm. Hắn còn có mặt mũi hoan uổng người khác. Nói đến hắn đường tỷ thật là đáng thương. Từ nhỏ bị mẹ mìn bắt cóc, quay đầu lại bị tìm trở về, lại là bị nhận sai, dưỡng ở dưỡng phụ mẫu ra mười mấy năm mới bị phát hiện, thảm hại hơn chính là còn không có nhận hồi thân sinh cha mẹ liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Hiện tại còn phải bị mãi mãi đường đệ toàn gia hoan uổng hãm hại, thật là quá đáng thương. Phát kiến nghĩa nghe được lời này không khỏi sửng sốt một chút, nay trải qua như thế nào nghe như vậy quen thai. Gia nhân này là họ gì? Nữ công an nhướng mày, họ Đồng, như thế nào, ngươi nhận thức bọn họ sao? Phát kiến nghĩa lắc đầu, không quen biết. Nói hắn bước hai điều chân dài đi đến nữ công an phía sau, nương phóng văn kiện khi ánh mắt hướng nữ công an ghi chép nhìn lướt qua. Ở nhìn đến Đồng Tuyết Lục ba chữ thời điểm, mày rậm bất động thanh sắc giật mình. Đột nhiên hắn nhớ tới vừa rồi ở cửa nhìn thấy nữ tử, bên kia lông mày lại giật mình, sau đó đi nhanh hướng chính mình văn phòng đi đến. Đi vào văn phòng, hắn cầm lấy điện thoại gọi cái dãy số, điện thoại kia đầu thực mau liền truyền được, ta tìm Ôn Như Quy. Chờ. Một lát sau, điện thoại lại lần nữa bị cầm lấy tới, một cái ôn nhuận chung lại mang theo điểm lạnh băng thanh âm vang lên. Ta là Ôn Như Quy, nơi nào tìm? Như Quy, là ta, ngươi biết ta vừa rồi nhìn đến ai? Ôn Như Quy nâng cổ tay nhìn một chút biểu tình nhàn nhạt nói, ta kế tiếp còn có hai cái thực nghiệm phải làm, ngươi có một phút thời gian. Phát kiến nghĩa dùng đầu lưỡi đỉnh một chút sau nha tạo, một phút liền một phút, ta muốn nói sự tình ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ngươi lần trước làm ta hỗ trợ người kia có phải hay không một cái kêu Đồng Tuyết Lục nữ đồng chí? Điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi lâu, lâu đến Phát Kiến Nghĩa thiếu chút nữa cho rằng điện thoại rất tuyến. Như Quy, người đang nghe sao? Ta nói ta hôm nay ở trong cục thấy được vị kia nữ đồng chí. Ân, đang nghe. Nghe được lời này, Phát Kiến Nghĩa khỏe miệng tức khắc liệt mở ra, ta liền biết ngươi còn đang nghe, ngươi biết cái kia nữ đồng chí đã xảy ra sự tình gì. Điện thoại kia đầu lại trầm mặc một chút, bất quá lần này hắn không chờ, mà là lo chính mình nói tiếp. Vị kia nữ đồng chí nói đến thật đáng thương, lần trước bị dưỡng phụ mẫu thân sinh nữ nhi đánh, lần này lại bị chính mình thân mãi mãi cùng đường đệ vu hãm. Hắn mặt mày hớn hở mà đem án tử nói một lần, nói xong, điện thoại lại không có bị quải rớt. Hắn nhìn xem thời gian đã vượt qua một phút, miệng cơ hồ muốn liệt đến bên hai, Như Quy, ngươi không phải nhận thức cái này nữ đồng chí sao? Nàng như vậy đáng thương, ngươi nói ta muốn hay không giúp nàng một phen. Ôn Như Quy cầm điện thoại, mày hơi hơi nhíu lại. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính rừng ở bên ngoài màu xám tường cao thượng, trong đầu hiện lên một chương hình dáng rõ ràng mặt. Mắt trái của nàng hạ có viên lệ trí, nhợt nhạt màu đỏ, rất nhỏ một viên, nếu không chú ý nói rất khó phát hiện. Căn cứ phát kiến nghĩa lời nói, hắn trong óc hiện lên một cái nhược nữ tử bị người nhà làm khó dễ cơ khổ bất lực hình ảnh, trong lòng chỗ nào đó ẩn ẩn có chút không thoải mái. Hắn lông mi run một chút, thanh âm nhàn nhạt nói, người bên kia nếu có thể bằng lời nói, liền giúp đi. Phát kiến nghĩa hắc hắc cười hai tiếng, lần này vẫn là tính ngươi nhân tình. Ân, ta thật là càng ngày càng tò mò, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không quan hệ. Ngươi thiếu tới, ngươi từ trước đến nay liền nữ nhân bộ dáng đều không nhớ được, càng miễn bản chủ động mở miệng trợ giúp người, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không xử đối tượng? Không có, một phút tới rồi. Nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt. Phát kiến nghĩa nghe bên tai truyền đến đô đô thanh, đầu lưỡi lại đỉnh đỉnh sau nha tảo. Gia hỏa này khẳng định trong lòng có quỷ, cái gì một phút tới rồi, này đều qua 5 phút. Hắn nhớ tới Đồng Tuyết Lục mắt to tươi đẹp bộ dáng, xách một tiếng. Nếu là sớm biết rằng thân phận của nàng nói, hắn khẳng định muốn tìm cơ hội tham dự cái này án kiện. Thật là đáng tiếc. Tạ Kim Hoa đoàn người về đến nhà thuộc đại viện. Tôn Quế Lan vừa tỉnh lại đây liền bổ nhào vào Tạ Kim Hoa trên người. Mẹ, ngươi giúp Ngạn Lương, chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Nàng căn bản không tin bà điên rồi. Bà đi cục công an phía trước còn hảo hảo, sao có thể nói điên rồi liền điên rồi. Đồng nhị chủ cũng vẻ mặt đưa đám. Mẹ, Ngạn Lương cũng là ngươi một tay mang đại, hắn nếu là thật sự vào ngục giam, hắn đời này liền xong đời. Phùng Chiêu đệ điếu mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà. Tưởng từ bà trên mặt nhìn ra sơ hở tới. Nhưng Tạ Kim Hoa liền cùng thật sự điên rồi giống nhau, chảy nước miếng ha ha ngây ngô cười. Tạ Kim Hoa trong lòng cái kia khổ a. Nàng cũng tưởng cứu tôn tử, nhưng nàng nếu là không điên nói, cục công an khẳng định muốn truy cứu nàng trách nhiệm, đến lúc đó nói không chừng nàng liền phải bị kéo đi bắn chết. Cho nên vô luận như thế nào nàng đều phải điên đi xuống. Phùng Chiêu đệ lôi kéo trượng phu đi đến một bên, thấp giọng hỏi nói. Này sao lại thế này? Mẹ hảo hảo như thế nào đột nhiên liền điên rồi? Đồng Tam Tráng gãi gãi mũi nói, bọn họ nói mẹ làm giả khẩu cung, còn vu hãm quân nhân, nói muốn kéo mẹ đi bắn chết, mẹ bị dọa đến đáy trong quần, sau lại liền nói chính mình điên rồi. Phùng Chiêu đệ nghe được bắn chết, cũng là bị hoảng sợ, như thế nào liền nháo đến muốn bắn chết, ngươi đem sự tình hảo hảo cùng ta nói một lần. Đồng Tam Tráng đảo đảo lỗ thai, không nhớ rõ. Kia hai cái công an một cái so một cái hung, hắn đi vào đại khí cũng không dám ra, sau lại bọn họ lời nói lại là một bộ, hắn nơi nào học được tới. Phùng Chiêu đệ oán hận đánh hắn một chút, ngươi như thế nào liền như vậy vô dụng, một chút sự tình đều không nhớ được, sớm biết rằng khiến cho ta đi qua. Phùng Chiêu đệ đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, thanh âm lại thấp hai phần, kia mẹ có hay không nói tiền an ủi đặt ở nơi nào. Đồng Tam Tráng sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, mẹ nói nàng không có nói đến tiền ăn ủi, nhưng nàng lại chính mình cùng xưởng trưởng nói nàng thu được tiền ăn ủi, mẹ nên không phải là thật sự đầu óc không bình thường đi. Phùng Chiêu đệ cắn răng nghĩ, chiều Tạ Kim Hoa đi qua đi nói, mẹ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Chiêu đệ A. Tạ Kim Hoa, ha ha ha. Phùng Chiêu đệ, mẹ, ta hỏi ngươi sự tình, kia tiền ăn ủi ngươi đặt ở nơi nào? Tạ Kim Hoa, ô ô ô, con mẹ nó tiền ăn ủi, nàng căn bản không có bắt được. Nhưng nàng nói cái gì đều không thể nói. Phùng Chiêu đệ hỏi vài biến, lại cái gì đều không có hỏi ra tới, sắc mặt tức khắc hắc đến cùng đáy nổi giống nhau hắc. Phùng Chiêu đệ cùng Đồng Tam Tráng muốn tìm Đồng Tuyết Lục hỏi rõ ràng tiền ăn ủi sự tình, Tôn Quế Lan cùng Đồng Nhị Trụ hai người tưởng sẽ Đồng Tuyết Lục, Tạ Kim Hoa tưởng cùng Đồng Tuyết Lục liều mạng. Nhưng bọn họ đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhìn đến Đồng Tuyết Lục tan tầm trở về, bọn họ liền cái giấm cũng không dám phóng. Hiện tại toàn bộ đại viện đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ nếu là dám mắng Đồng Tuyết Lục, bọn họ khẳng định muốn đi cử báo. Nói không chừng quay đầu lại toàn gia liền phải ở ngục giam đoàn tụ. cho nên bọn họ cảm động sao? Bọn họ không dám động. Đồng Tuyết Lục nguyên bản cho rằng Đồng Ngạn Lương phán quyết ít nhất muốn nửa tháng trở lên mới có tin tức, không nghĩ qua 3 ngày, phán quyết liền xuống dưới. Hình phạt cũng so nàng tưởng tượng muốn trọng, Đồng Ngạn Lương bị phán 5 năm tù có thời hạn, Đồng Phát xứng đến nhất chịu đựng gian khổ Tây Bắc khu vực đi cải tạo lao động. Biết phán quyết sau, Tôn Quế Lan lại khóc hôn mê một lần. Bất quá mới mấy ngày, nàng cả người tiểu tụy đến cơ hồ cởi hình. Đồng Tuyết Lục ngay từ đầu thực chán ghét Tôn Quế Lan, cảm thấy nàng tranh chua ích kỷ, nhưng lần này Đồng Ngạn Lương sự tình thượng, nàng ngược lại biểu hiện đến nhất có nhân tình vị. Đương nhiên, nàng loại này tình thương của mẹ cũng không sẽ làm nàng dao động một chút ít, giống Đồng Ngạn Lương như vậy biến thái nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Phong lầu thiên tao suốt đêm vũ, thực mau lại một đạo sét đánh giữa trời quang bổ vào Đồng gia quê quán đầu người thượng. Nhà xưởng muốn bọn họ lập tức rời đi người nhà đại viện. Tạ Kim Hoa tức giận đến cái mũi đều vai, dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi. Phùng Chiêu Đệ sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ tươi cười. Hai vị can sự đồng chí, ta đại bá cùng đại tẩu có 2 cái công vị ở trong sườn mặt, bọn họ hiện tại người không có, chúng ta tưởng thế thân bọn họ công tác. Lời nói còn không có nói xong đã bị trong đó một cái can sự cấp đánh gãy. Các ngươi mỗi ngày đi tiệm cơm quốc doanh thịt cá, liền các ngươi loại này tư bản chủ nghĩa tác phong, chúng ta nhà xưởng là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi vào. Các ngươi tốt nhất ngày mai liền rời đi, đừng lại nháo tới nháo đi, nếu không công hội đem đối với các ngươi tiến hành cử báo. Lại là cử báo. Đồng gia người hiện tại nghe thế 2 chữ liền run rẩy. Chờ 2 cái can sự đi rồi, Phùng Chiêu Đệ một đôi điếu mắt nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục xem, đại chất nữ ngươi cũng thật hành a. Ngươi từ lúc bắt đầu liền cho chúng ta đào hố, còn tuổi nhỏ, thật không nghĩ tới ngươi như vậy âm độc. Trách không được phía trước bọn họ mấy huynh muội không theo chân bọn họ cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, mỗi lần đều ở nhà uống khoai lang cháo xứng dưa chua. Lúc ấy bọn họ còn cảm thấy bọn họ thức thời, cũng mừng thầm thiếu 4 người theo chân bọn họ đoạt thịt ăn, không nghĩ tới nhân ra là ở chỗ này chờ bọn họ. Chiêu này thật độc a. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt vô tội, tam thẩm. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tôn Quế Lan nhảy dựng lên, ngón tay cơ hồ chọc đến nàng trên mặt tới, ngươi thiếu giả ngu. Ngươi cái này độc phụ, con tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, ngươi sẽ có báo ứng. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt bình tĩnh đẩy ra tay nàng, nhị thẩm, ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút, ngươi nếu là đả thương ta, tiểu tâm quay đầu lại ngươi cũng muốn bị đưa đến nông trường đi. Lời này giống như giọt nước nhập đến trong chảo dầu, ở mọi người trong lòng nổ tung. Đồng Chân Chân đắc tội nàng, bị nàng đưa đi nông trường. Đồng Ngạn Lương không biết nơi nào đắc tội nàng, cũng bị đưa đi nông trường, hơn nữa vẫn là đi xa xôi đại Tây Bắc. Trong phòng an tĩnh như gà, Đồng gia quê quán người liền đại khí cũng không dám ra. Nếu đã xé rách mặt, Đồng Tuyết Lục cũng không nghĩ lại trang, ta ba công vị bị ta bán, ta mẹ nó công vị ta chính mình thế thân, bán đi công vị tiền ta có thể cho các ngươi một nửa, đến nỗi mặt khác. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tạ Kim Hoa tức giận đến dậm chân, ngươi cái tiện nhân, ta muốn đi công hội cử báo ngươi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng một câu, mãi mãi tưởng cử báo ta cái gì? Cử báo ta làm giả khẩu cung, vẫn là cử báo ta vu hãm quân nhân. Vẫn là cử báo ta thịt cá tư bản tác phong. Đồng gia người. Đoàn người lại lần nữa giống như bị bóp chặt cổ gà, nửa cái tự đều nói không nên lời. Đồng Tuyết Lục, nếu ta là các ngươi, ta liền sẽ cầm tiền lập tức rời đi kinh thị, đừng chờ đến mặt sau cái gì cũng chưa, hối hận cũng không kịp. Nói xong, nàng mặc kệ Đồng gia người là cái gì biểu tình, xoay người đi ra ngoài. Bán đi công vị tiền, nàng đương nhiên không nghĩ cấp quê quán người, nhưng nàng không thể lưu lại nhược điểm cho người khác. Nếu nàng thật sự một phân tiền đều không cho nói, quê quán người khẳng định sẽ đi công hội cử báo nàng. Nói nữa con thỏ bức cấp đều sẽ cắn người. Nàng cũng không nghĩ bước cho quê quán người cùng nàng đồng quy vu tận. Nàng chỉ nghĩ đêm này bang nhân chạy nhanh tiến đi, về sau cũng không dám dễ dàng thượng kinh thị tới. Đồng gia người thẳng đến Đồng Tuyết Lục thân ảnh biến mất ở trong sân, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, một đám tức giận đến cái mũi đều ai. Các loại khó nghe lời thô tục không dứt bên tai. Nhưng mắng về mắng, ai cũng không dám đi tìm Đồng Tuyết Lục phiền toái. Đồng Tuyết Lục hiện tại ở bọn họ trong mắt, quả thực so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Một khi đắc tội nàng, liền sẽ bị đưa đi nông trường. Ngày hôm sau, quê quán người liền thu thập đồ vật xám xịt mà hồi Bắc Hòa. Diễn trò làm nguyên bộ. Đỉnh quê quán người muốn đem nàng xé nát ánh mắt, Đồng Tuyết Lục lưu luyến không rời mà đưa bọn họ đưa đi nhà ga, lại lưu luyến không rời đưa bọn họ đưa lên xe. Chờ xe lửa khai đi rồi, trên mặt nàng tươi cười mới đạm xuống dưới. Nàng nghĩ muốn như thế nào chúc mừng tiễn đi này nhất bang cực phẩm, phía sau liền truyền đến một cái hùng hậu nam trung âm. Xin hỏi ngươi là Ôn Như Quy đối tượng sao? Đồng Tuyết Lục. Cái quỷ gì? Nàng khi nào thành Ôn Như Quy đối tượng? Đồng Tuyết Lục xoay người, nhìn đến một người cao lớn nam nhân đứng ở chính mình trước mặt. Đối phương ngũ quan ngạnh lãng, thân hình cao lớn, tuổi ước chừng ở 30 tuổi tả hữu. Nàng ngẩn ra một chút, sau đó nhớ tới ngày đó ở cục công an cửa gặp qua người này, chỉ là ngày đó hắn một thân công an chế phục, hôm nay đổi thành thường phục. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là đối phương như thế nào sẽ nhận thức nàng. Lại vì cái gì nói nàng là Ôn Như Quy đối tượng. Đồng Tuyết Lục ở đánh giá Phác Kiến Nghĩa cũng ở đánh giá nàng. Ngày đó vội vàng thoáng nhìn đã thập phần kinh diễm, hiện tại gần chỗ xem, càng làm mị đến làm người kinh tâm động phách. Chỉ thấy nàng làn da trắng non tinh tế, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, phản xạ ra rượu người quan mang, một đôi mắt sương mù mê ngông, điểm thoái kim quang nhảy lên ở đáy mắt, làm quanh mình hết thảy đều mất đi nhan sắc. Phác Kiến Nghĩa nói, ta là Ôn Như Quy bằng hữu, ta kêu Phác Kiến Nghĩa. Tỷ hảo là một mạc cái kia phác, xây dựng kiến, nghĩa khí nghĩa, ngày đó chúng ta ở cục công an trước cửa gặp qua, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Ấn tượng nhưng thật ra có ấn tượng. Chỉ là hắn vẫn là chưa nói minh chính mình động cơ, hơn nữa nàng không cảm thấy Ôn Như Quy như vậy đạm mạc người sẽ nói hiệu nói vượn chính mình là hắn đối tượng. Nàng môi đỏ một câu, khoe miệng hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền lộ ra tới, ngươi hảo, ta kêu Đồng Tuyết Lục. Đơn người bên mùa đông đồng, đông tuyết phiêu phiêu tuyết, cho người ta đội nón xanh lục. Phác Kiến Nghĩa. Chương 22-22 ly trà xanh. Phác Kiến Nghĩa không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời, biểu tình đỉnh trệ vài giây. Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày, ta cùng Phác đồng chí nói giỡn, kỳ thật là cỏ xanh lục lục lục. Phác Kiến Nghĩa. Tổng cảm thấy địa phương nào vẫn là không thích hợp a. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Lại lần nữa hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề, kia xin hỏi ngươi cùng Như Quy là đang nói đối tượng sao? Đồng Tuyết Lục lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái, lộ ra xấu hổ liễm thần sắc, đúng vậy. Phác Kiến Nghĩa nghe vậy kích động đến không được, thật vậy chăng? Các ngươi thật sự đang nói đối tượng. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên là thật sự, ta cùng Như Quy xử đối tượng đã hơn một năm. Một. Năm. Nhiều. Phác Kiến Nghĩa bị tin tức này cấp tắc ốc. Nốc lăng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cắn răng hừ nói, tên kia chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói cho ta. Ta ngày hôm qua hỏi hắn, hắn còn cùng ta nói không có đối tượng, thật là quá đáng giận. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, lấy Ôn Như Quy tính tình chịu buồn sẽ không nói ra nói vậy. Đồng Tuyết Lục mày đẹp bất động thanh sắc trọn trọn, ngay sau đó sau này lui một bước, bắt đầu nàng biểu diễn. Nàng che miệng, hầu nghi đánh giá Phác Kiến Nghĩa, nếu Như Quy không nói cho ngươi. Vậy ngươi là như thế nào biết ta? Phác Kiến Nghĩa gãi gãi đầu, hắc hắc hai tiếng, cái này hắc hắc. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa sau này lui hai bước, nhíu mày nhìn hắn, ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi tốt nhất thành thật công đạo, ngươi nếu là lại hắc hắc hắc nói, ta cần phải gọi người. Nói nàng tả hữu trước sau xem, vẻ mặt tùy thời chuẩn bị lên tiếng thét chói tai bộ dáng. Phác Kiến Nghĩa xem nàng thật muốn kêu người, không khỏi luống cuống. Đồng đồng chí ngươi đừng tê, ta thật không có gì không thể cho ai biết mục đích, ta sở dĩ biết ngươi, là bởi vì Như Quy lần trước. Vì tiêu trừ Đồng Tuyết Lục hoài nghi, hắn chạy nhanh đem Ôn Như Quy làm hắn hỗ trợ xử lý Đồng Chân Chân, cùng với lần này hắn như thế nào phát hiện án này cùng nàng có quan hệ, sau lại gọi điện thoại cấp Ôn Như Quy sự tình đảo cây đậu toàn bộ nói ra. Nghe xong hắn nói, Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Như Quy sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Nàng còn tưởng rằng là chính mình vận khí thật tốt quá, hơn nữa nàng bố cục, cho nên mới làm sự tình như thế thuận lợi. Bất quá nói trở về, Ôn Như Quy vì cái gì muốn giúp chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì nàng lớn lên đẹp? Sắc đẹp là thực dễ dàng làm người phía trên, nhưng nàng nhớ tới Ôn Như Quy kia trương đạm mạc quặng cu é mặt, lắc đầu, nàng không cảm thấy hắn là người như vậy. Bên này Phác Kiến Nghĩa giải thích xong sau, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe kêu lên. Không đúng à, nếu ngươi cùng Như Quy đã xử đối tượng đã hơn một năm, kia hẳn là gặp qua lão gia tử mới đúng, như thế nào hắn khoảng thời gian trước còn ở an bài như quy thân cận. Chẳng lẽ hắn không cùng trong nhà báo cáo sao? Nguyên lai soái ca cũng sẽ bị bức bách đi thân cận. Đồng Tuyết Lục mày hơi hơi một trọn, chuẩn bị thẳng thắn nói, hắn đích xác không cùng trong nhà báo cáo. Nhưng lời nói còn không có nói xong đã bị Phác Kiến Nghĩa cấp đánh gãy. Chủ tịch đồng chí nói, hết thể không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là ở chơi lưu manh, thật không nghĩ tới như quy cư nhiên là cái dạng này lưu manh. Đồng Tuyết Lục, không phải, đồng chí ngươi tốt xấu nghe ta nói xong a. Căn cứ Ôn Như Quy đột nhiên đánh cái hắt xì, thiếu chút nữa liền phá hư mới vừa làm tốt thí nghiệm kết quả. Phác Kiến Nghĩa càng nghĩ càng sinh khí, lòng đầy căm phẫn nói, đồng chí ngươi đừng sợ, việc này ta sẽ vì ngươi làm chủ, nhất định phải làm hắn cho ngươi một công đạo. Công đạo liền không cần, bởi vì Đồng Tuyết Lục vẻ mặt phúc hậu và vô hại, ta cùng Ôn đồng chí căn bản không phải đối tượng quan hệ. Phác Kiến Nghĩa nghe vậy ngơ ngẩn, tức giận lông mày còn không có tới kịp quý vị, ngươi vừa rồi không phải nói các ngươi xử đối tượng đã hơn một năm sao. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi câu, ta vừa rồi cùng ngươi nói giỡn, nói trở về, Phác đồng chí ngươi là cái cảnh sát, nhân tâm hiểm ác, ngươi hẳn là nhiều chút phòng bị mới đúng, không thể người khác nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, ngươi như vậy quá đơn thuần. Phác quá đơn thuần Kiến Nghĩa. Hắn cả người ngốc ngốc, giống như bị sét đánh chung giống nhau, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Đồng Tuyết Lục. Cho nên hắn không chỉ có bị lừa dối một đốn, lại còn có ngây ngốc mà vỏ chăn ra hết thể tin tức. Phác Kiến Nghĩa nhìn trước mắt tươi đẹp cười nhạt nữ tử, thật sự không có biện pháp tiếp thu chính mình là cái ngu xuẩn sự thật. Đồng Tuyết Lục đấy mắt hiện lên ý cười, ho khan một tiếng nói, ta còn muốn trở về bắt đầu làm việc, đi trước. Nói xong nàng xoay người rời đi, đi rồi hảo một đoạn đường, nàng đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Phác Kiến Nghĩa còn đứng tại chỗ, một bộ ngốc chim cánh cụt bộ dáng, nàng phụt một tiếng nhịn không được cười ra tới. Tuy rằng đối phương nhìn qua không phải thực thông minh bộ dáng, bất quá ít nhiều hắn, nàng mới biết được Ôn Như Quy ở sau lưng trợ giúp chính mình sự tình. Chính là Ôn Như Quy vì cái gì muốn giúp nàng. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn như cũ không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, bất quá cái này tình nàng nhớ kỹ. Quay đầu lại nhất định phải tìm một cơ hội còn trở về. Chờ đến Đồng Tuyết Lục bóng dáng tin tức ở ga tàu hỏa, Phác Kiến Nghĩa mới hồi phục tinh thần lại. Vẻ mặt chán nản trở lại cục công an, nghĩ, cầm lấy điện thoại cấp Ôn Như Quy gọi điện thoại qua đi. Nhưng căn cứ người ta nói Ôn Như Quy mấy ngày hôm trước xuất phát đi thực nghiệm căn cứ, không biết khi nào trở về, hỏi hắn muốn hay không nhắn lại. Phác Kiến Nghĩa để lại chính mình tên họ liền đem điện thoại cắt đứt. Hắn đầu lưỡi đỉnh sau nha tảo, cảm giác chính mình giống như đem sự tình làm hỏng rồi. Nếu là Ôn Như Quy đã biết, còn không biết sẽ như thế nào. Đồng Tuyết Lục không trở về bắt đầu làm việc, nàng trực tiếp trở về nhà thuộc đại viện. Nàng đem đồng ra quê quán người ngủ quá khăn trải giường cùng bao gối toàn bộ lấy ra đi rửa sạch, gối đầu lấy ra đi thái dương phía dưới bạo phơi, lại đem trong phòng ngoài phòng toàn bộ quét tước một lần. Chờ hết thể rửa sạch sẽ, nàng mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy. Tỷ ngươi vất vả, Miên Miên cho ngươi đâm eo. Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ bò lên trên giường, bù bấm móng vuốt nhỏ ở Đồng Tuyết Lục trên eo đông đấm một chút tây đấm một chút. Đồng Tuyết Lục đảo ghé vào trên giường, thanh âm muộn thanh muộn khí, cảm ơn Miên Miên, ngươi lại mạnh mẽ một chút, ngươi này sức lực quá nhỏ. Đồng Miên Miên nghe được tỷ nói, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lớn tiếng đáp, hảo. Sau đó nhéo tiểu nắm tay, mãi hung chiều nàng eo đấm đi xuống. Đồng Tuyết Lục, này sức lực so cào ngứa liền hảo một chút. Đấm trong chốc lát, nàng quay cuồng quá thân mình tới, ôm tiểu đoàn tử hôn một cái nói, mãi mãi bọn họ đi rồi, Miên Miên vui vẻ sao? Tiểu đoàn tử đầu nhỏ thật mạnh điểm, vui vẻ. Tạm dừng một chút, nàng thò lại gần nhỏ giọng nói, Miên Miên không thích cái kia đại ca ca. Cái kia đại ca ca láo thích véo nàng mặt, lần đó hắn còn thực dùng sức mà ôm nàng, đem nàng làm cho rất đau. Đồng Tuyết Lục xoa xoa tiểu đoàn tử đầu tóc, tỷ cũng không thích hắn. Tiểu đoàn tử nói kia lời nói sau trong lòng còn có chút bất an, không nghĩ tới tỷ cũng không thích cái kia đại ca ca, tức khắc không sợ, kia đại ca ca về sau còn sẽ đến sao? Sẽ không tới. Ít nhất ở ngắn hạn nội hắn không có biện pháp tới. 5 năm sau chờ hắn từ Đại Tây Bắc trở về, khi đó Đồng Miên Miên mới 8 tuổi rưỡi, tuổi còn rất nhỏ, vẫn như cũ không tính tránh được nguy hiểm, bất quá nàng là sẽ không làm đối phương có tiếp cận Đồng Miên Miên cơ hội. Chờ Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người tan học trở về, biết quê quán đoàn người đều đi rồi, đều sợ ngây người. Đồng Gia Tín trừng lớn đôi mắt, lặp lại hỏi, bọn họ thật sự đi rồi sao? Về sau sẽ không lại đến sao? Chờ được đến Thiết Sắc đáp án sau, hắn vui vẻ đến trên mặt đất hợp với phiên vài cái bổ nhào. Đồng Gia Minh hỉ nộ không nói với biểu, lúc này khỏe miệng cũng ít kiến giải hướng lên trên câu lấy, đáy mắt lập lòe vui sướng. Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Đồng Tuyết Lục nói, chúng ta đây hôm nay bắt đầu có phải hay không liền không cần ăn dưa chua? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đương nhiên, không phải. Quê quán kia bang nhân chính là bởi vì thịt cá, quá tư bản tác phong mới bị chạy về quê quán, nếu bọn họ vừa đi, bọn họ liền đi theo thịt cá, đại gia sẽ thấy thế nào bọn họ. Kỳ thật chiếu nàng nói, tốt nhất vẫn là có thể đổi công tác, lại đổi cái chỗ ở, nếu không về sau bọn họ đều rất khó tùy tâm sở dục mà ăn cái gì. Đồng Gia Tín nghe vậy ngao mà một tiếng, đôi tay che mặt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không thịt nhật tử vô pháp quá a. Bất quá vì chúc mừng quê quán nhất ba người đi, hôm nay buổi tối Đồng Tuyết Lục vẫn là làm hai phân tỏi nhuyễn xào rau xanh. Huynh muội mấy người ăn nhiều như vậy thiên cháo trắng xứng dưa chua, lúc này tuy rằng chỉ có thể ăn tỏi nhuyễn xào rau xanh, nhưng cũng cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Đồng Gia Tín dùng nước canh vớt cơm, vững chắc ăn ba chén, đem bụng đều căng viên. Cơm nước xong sau, như cũng là Đồng Gia Tín đi rửa chén, Đồng Miên Miên đi cách vách tìm Trư Đảng chơi đùa. Trong phòng chỉ còn lại có Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Gia Minh hai người. Đồng Tuyết Lục nói, ta sở dĩ đem Đồng Chân Chân đưa đi nông trường, là bởi vì nàng động thủ đánh Miên Miên. Nàng đem ngày đó phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, đối với chính mình sơ sẩy nàng cũng không có chôn tránh trách nhiệm. Ngày đó thật là nàng sơ suất quá, không nên đem Đồng Miên Miên giao cho Đồng Mẫu trông giữ. Xong việc nàng sở dĩ không có nói cho Đồng Gia Minh hai huynh đệ, là bởi vì lúc ấy thời cơ không quá thích hợp. Đồng Đại Quân vợ chồng tuy rằng không phải nguyên chủ hại chết, nhưng cùng nàng có rất lớn quan hệ. Lúc ấy nàng mới trở về Đồng Gia một ngày liền làm hại Đồng Miên Miên bị người đánh, Đồng Gia hai huynh đệ biết sau, khẳng định sẽ đối nàng sinh ra càng sâu địch ý. Nàng thừa nhận nàng làm như vậy là có tư tâm, nhưng lúc ấy cái loại này tình huống, nói cho bọn họ không thay đổi được gì, lại còn có sẽ làm lẫn nhau quan hệ sơ cứng. Đối với bọn họ hai bên tới nói đều không phải một chuyện tốt, cho nên nàng lúc ấy mới lựa chọn giấu giếm. Đồng Tuyết Lục sau khi nói xong, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Đồng Gia Minh mi mắt xuống phía dưới rũ, một hồi lâu mới không hoán không vội mở miệng nói, việc này ta đã biết, Gia Tín bên kia liền không cần nói cho hắn. Đồng Tuyết Lục đem nắm bắt thời cơ thật sự chuẩn, việc này nếu lúc ấy liền biết, hắn khẳng định vô pháp chịu đựng nàng ở cái này trong nhà ngốc đi xuống. Nhưng hiện tại trải qua liên thủ đuổi đi quê quán người sau, có chút lời nói hắn tự nhiên khó mà nói xuất khẩu. Hùng chi việc này nàng tuy rằng có sơ sẩy, nhưng đánh Miên Miên người là Đồng Chân Chân, hắn liền tính muốn trách cũng nên quái Đồng Chân Chân. Đồng Tuyết Lục xem hắn thái độ còn tính hảo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lên đi ra ngoài cấp Đồng Miên Miên tắm rửa. Mệt mỏi một ngày, Đồng Tuyết Lục tắm rửa xong sớm ôm tiểu đoàn tử lên giường. Không biết ngủ bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng mệt đến không nghĩ động, mở miệng làm Đồng Gia Minh đi mở cửa, nhưng kêu vài tiếng đều không có người ứng. Nàng mở to mắt, phát hiện trong phòng chỉ còn lại có nàng một người ở, Đồng Gia Minh tam huynh muội không biết đi nơi nào. Ngoài cửa tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, bám giết không tha, giống như nàng không đi mở cửa nó liền sẽ không đình. Đồng Tuyết Lục xưa nay có rời giường khí, huống chi hiện tại còn ngủ không no, một bên bỏ dậy một bên mắng nói. Ai à, nhiều người thanh mộng tiểu tâm không cắt cát. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp ôn nhuận thanh âm, là ta, Ôn Như Quy. Nàng ngẩn ra một chút, nghĩ thầm Ôn Như Quy như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới người nhà đại viện tìm nàng. Đồng Tuyết Lục mở cửa, nhìn đến Ôn Như Quy đứng ở cửa, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị xem đến hắn xem đến có chút phát mao, mở miệng nói, Ôn đồng chí, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Ôn Như Quy không ra tiếng, đi vào tới tướng môn đột nhiên đóng lại, sau đó không nói hai lời lôi kéo nàng liền hướng trong phòng đi. Đồng Tuyết Lục dãy rủa một chút, Ôn đồng chí, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi còn như vậy ta liền phải gọi người. Ôn Như Quy lôi kéo nàng đi vào mép giường, một tay đem nàng ném ở trên giường. Cả ngươi phủ thấp hèn tới, ngươi không phải nói muốn giường đồng sao. Cho nên ta tới, tùy ý ngươi xử trí. Này, cũng quá cuồng dã đi. Đồng Tuyết Lục nhìn gần ngay trước mắt xoáy mặt, đại nao có loại chuyển bất quá tới cảm giác, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng. Ngươi, xác định muốn tùy ý ta xử trí. Ôn Như Quy ánh mắt sâu kín, tự nhiên là thật. Nói hắn đứng lên, bắt đầu động thủ thoát quần áo của mình. Hắn trắng non ngón tay thon dài ấn ở cúc áo thượng, một viên cởi bỏ nút thắt, như mực mắt đen nhìn nàng. Má ơi, như vậy dụ hoặc ai đỉnh được a? Đồng Tuyết Lục manh nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm đến đây đi, giường đông liền giường đông, nàng chuẩn bị tốt. Màu trắng áo sơ mi rơi trên mặt đất, liền ở Ôn Như Quy bàn tay hướng quần của mình khi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một cái tiếng khóc. Mẹ, Chư Đản lại kéo ở trên quần. Đồng Tuyết Lục mở choáng mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thiên A, thật là quá mất mặt. Nàng như thế nào liền làm loại này mộng. Trong lòng đồng thời ẩn ẩn lại có chút tiếc nuối, Chư Đản kia hùng hài tử như thế nào sớm không kéo vãn không kéo, liền thiếu chút nữa nàng là có thể nhìn đến. Đại bảo bối. Thật đáng tiếc. Bên ngoài trời đã sáng, Đồng Gia Minh đang ở làm cơm sáng. Nàng hôn một cái ngủ ngon lành tiểu đoàn tử, một lộc cộc ngồi dậy. Chờ soát xong nha, Hoàng Hương Lan liền tới cửa tới. Nhìn đến Hoàng Hương Lan, Đồng Tuyết Lục hai mắt tức khắc sáng ngời. Tô Tú Anh kia đầu vẫn luôn không tin tức, nàng còn tưởng rằng đối phương không nghĩ cử báo. Nếu đối phương lựa chọn lùi bước, nàng cũng không tính toán tiếp tục khuyên bảo, có chút buồn là đỡ không tưởng tượng. Nàng hai ngày này chính suy nghĩ muốn như thế nào cho chính mình đổi cái hảo công tác, không nghĩ tới Hoàng Hương Lan liền tới rồi. Nàng làm ra một bộ không hiểu rõ bộ dáng, kỳ quái nói, Hương Lan, ngươi sớm như vậy tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Trong đại viện người nhìn đến Hoàng Hương Lan, đều là vẻ mặt tò mò. Hoàng Hương Lan bởi vì đi đường quá nóng nảy, nhiệt đến hai má đỏ bừng, đồng đồng chí, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Có quan hệ ta biểu tỷ. Nói xong, nàng đột nhiên lại hạ giọng bổ sung một câu. Đồng Tuyết Lục vỗ vỗ tay nàng, cho nàng một cái ta minh bạch ánh mắt, quay đầu lại như cũ đem Đồng Miên Miên giao cho Thái Đại Thẩm, sau đó trên lưng quân túi sách liền cùng Hoàng Hương Lan cùng nhau ra cửa. Ra đại viện, Hoàng Hương Lan mới đưa sự tình nói ra, đồng đồng chí, ta biểu tỷ bên kia đã hạ quyết tâm, nàng quyết định cử báo cái kia xuất sinh cùng nàng bà. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, Tô đồng chí như thế nào đột nhiên thay đổi tâm ý. Ta xem nàng phía trước vẫn luôn thực do dự. Hoàng Hương Lan thở dài nói, ngươi ngày đó tới tiệm cơm cùng ta nói lúc sau, ta tìm cái thời gian đi xem ta biểu tỷ, muốn đem đề nghị của ngươi nói cho nàng, ai ngờ đi đến ta biểu tỷ ra, nhìn đến nàng mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường, khởi đều khởi không tới. Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại, cái kia xuất sinh lại đánh nàng. Hoàng Hương Lan gật đầu, hốc mắt hơi hơi đỏ, ta biểu tỷ nói cùng ngươi chia tay sau khi trở về, vào lúc ban đêm bị đánh, eo bị đá bị thương. Vừa động liền chịu đau, bất quá lần này nàng hạ quyết tâm không phải bởi vì cái này, là bởi vì kia xuất sinh cư nhiên đánh tiểu thu. Tô Tú Anh sở dĩ vẫn luôn có thể ẩn nhẫn xuống dưới, rất quan trọng một nguyên nhân chính là không nghĩ rời đi nữ nhi. Hà Bảo Căn tuy rằng không thích tiểu thu cái này nữ nhi, nhưng cho tới nay không đối nàng động thủ. Nhưng lúc này đây hắn ở động thủ đánh Tô Tú Anh thời điểm, tiểu thu chạy tới bảo vệ nàng mẹ, Hà Bảo Căn làm nàng cút ngay, tiểu thu không đi. Sau đó hắn khí lên liền đem tiểu thu cùng nhau đánh. Cái kia xuất sinh, hắn quả thực heo chó không bằng. Tiểu thu chính là hắn thân sinh nữ nhi a, hắn như thế nào hạ thủ được. Hoàng Hương Lan nói đến kích động chỗ, nhịn không được bụ mặt khóc lên. Đồng Tuyết Lục tay cầm thành quyền, hít sâu một hơi nói, tiểu thu hiện tại thế nào? Nàng không có việc gì đi. Hoàng Hương Lan xoa xoa nước mắt nói, bị xóa sạch hai viên nha, bác sĩ nói kém một tấc liền phải thương đến đôi mắt. Nếu nói vậy, vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới mù. Liên bởi vì như vậy, Tô Tú Anh mới cảm thấy nghĩ mà sợ, mới cuối cùng hạ quyết tâm tới. Cũng may không có mềm yếu rốt cuộc. Đồng Tuyết Lục trong lòng thở dài một hơi, nếu ngươi biểu tỷ đi cử báo nói, hàng xóm có chịu hay không vì nàng làm chứng? Hẳn là không chịu. Hoàng Hương Lan ngẩn ra một chút, lắc đầu. Đồng Tuyết Lục đối cái này đáp án một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu năm nay người đều là khuyên giải không khuyên phần, Ninh hủy đi 10 tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn, cho nên gặp được phu thê cãi nhau không hợp, bọn họ đều là khuyên nữ nhân nhịn. Càng làm cho người ghê tởm chính là, Tô Tú Anh một khi thật sự đi cử báo nàng lão công cùng bà, hàng xóm trừ bỏ sẽ không làm chứng, còn có khả năng trái lại chỉ trích Tô Tú Anh ác độc không lương tâm. Cái kia xuất sinh lần trước đánh ngươi biểu tỷ là khi nào, trên người miệng vết thương còn ở sao? Hoàng Hương Lan nghĩ nghĩ nói, cái chán miệng vết thương đã hảo, trên người hẳn là còn có một ít tứ thanh. Đồng Tuyết Lục nghe vậy mày nhịu nhíu, này đó miệng vết thương chỉ sợ không đủ. Sự tình đã qua đi thật nhiều thiên, miệng vết thương không có, song việc Tô Tú Anh lại đối ngoại nói là chính mình té ngã, liền tính các nàng hiện tại đi cục công an, chỉ sợ cũng không nhiều lắm tác dụng. Chứ phi, nàng còn không có đem câu nói kế tiếp nói ra, Hoàng Hương Lan liền hồng con mắt nói, điểm này ta biểu tỷ cũng nghĩ đến, nàng nói thỉnh ngươi qua đi làm nhân chứng, đến lúc đó nàng sẽ cố ý chọc giận cái kia xuất sinh, làm nàng lao công cùng bà hai người cùng nhau đánh nàng. Đồng Tuyết Lục, phương pháp này đích sắc có thể đem hai nhân cha một lưới bắt hết, chính là có điểm quá mức với bi tráng. Hoàng Hương Lan xem Đồng Tuyết Lục không ra tiếng, sợ nàng không đáp ứng, vội vàng nói, đồng đồng chí, ta biết việc này không nên phiền toái ngươi, nhưng biểu tỷ nàng thật sự cùng đường, cầu xin ngươi giúp nàng lần này đi. Bọn họ làm thân thích vô pháp làm nhân chứng, hơn nữa cái kia xuất sinh có thân thích ở cục công an, bọn họ vô quyền vô thế, căn bản đấu không lại hắn. Đồng Tuyết Lục, ngươi yên tâm, nếu ta không biết cũng liền thôi, hiện tại ta đã biết, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hoàng Hương Lan vẻ mặt cảm kích, cảm ơn ngươi đồng đồng chí, ta thế biểu tỷ cảm ơn ngươi. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, chúng ta là giai cấp công nhân tỉ muội, cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là. Ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hôm nay liền qua đi một chuyến đi, chúng ta phân công nhau hành sự, ngươi gọi điện thoại thông chi ngươi biểu tỷ, ta đi nhà xưởng xin nghỉ. Hoàng Hương Lan ứng thanh hảo, quay đầu liền muốn chạy. Đồng Tuyết Lục đột nhiên gọi lại nàng, đúng rồi, các ngươi tiệm cơm quốc doanh có heo huyết hoặc là máu gà sao? Hoàng Hương Lan gật đầu, có, hôm nay tiệm cơm có sống gà lại đây, đại sư phụ một hồi liền sẽ sát gà. Ta đây cùng ngươi trở về, sau đó cùng gà mượn điểm huyết. Hoàng Hương Lan, Ôn Như Quy từ thực nghiệm căn cứ trở lại nghiên cứu khoa học trung tâm, nghiên cứu khoa học trung tâm đồng sự liền nói cho hắn, hắn ra ra cùng một cái kêu Phát Kiến Nghĩa người phân biệt cho hắn đánh quá điện thoại. Cảm tạ đối phương sau, hắn hồi văn phòng trước cấp lao gia tử gọi điện thoại qua đi. Ôn lão gia tử đang muốn ra cửa cùng chiến hữu chơi cờ, nghe được tông thúc hô một tiếng Như Quy, lập tức xoay người đem điện thoại đoạt lấy tới, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi còn nhớ rõ ngày mai là ngày mấy sao. Ôn Như Quy, là ra ra ngươi sinh nhật, ta hôm nay liền trở về. Nay con kém không nhiều lắm. Ôn lão gia tử dâu run lên, bất quá ngươi nếu có thể mang nộn thảo lại đây cùng nhau cho ta chúc thọ nói, ngươi ra ra ta sẽ càng vui vẻ. Ôn Như Quy, treo lão gia tử điện thoại, hắn muốn định cấp Phát Kiến Nghĩa gọi điện thoại qua đi. Ngẫm lại về nhà vừa vặn phải trải qua cục công an, không bằng trực tiếp qua đi tìm hắn hảo. Chương 23-23 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục cùng Hoàng Hương Lan đi tiệm cơm quốc doanh. Vừa vặn tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ đang ở sát gà. Nàng dùng bông chấm một ít máu gà, sau đó một đường che lại trở về nhà xưởng. Phân xưởng mã chủ nhiệm nhìn đến nàng cái dạng này, tức khắc đại kinh thất sắc, Tuyết Lục à, ngươi này cái chán là chuyện như thế nào? Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày, trong miệng phát ra tê tê đảo hút không khí thanh, mã chủ nhiệm, ta tới bắt đầu làm việc trên đường bị một chiếc xe đạp đụng vào, đầu đập vỡ. Ta tưởng cùng ngươi xin nghỉ đi bệnh viện rửa sạch miệng vết thương. Mã chủ nhiệm một bên ở giấy xin nghỉ thượng ký tên, một bên quan tâm nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Cái kia đâm ngươi người đâu? Nên sẽ không liền như vậy làm hắn chạy đi. Không có, hắn lúc ấy cũng là không cẩn thận, hắn bồi ta 10 nguyên, bởi vì hắn có việc gấp mới không thể bồi ta đi bệnh viện. Mã chủ nhiệm nghe vậy gật gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá nói trở về ngươi đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy thay nhiều khó, không nói, ngươi chạy nhanh đi rửa sạch miệng vết thương đi. Cảm ơn mã chủ nhiệm. Đi ra nhà xưởng hảo xa, Đồng Tuyết Lục mới đưa chấm máu gà bông ném xuống, sau đó cùng Hoàng Hương Lan ở nhà ga chạm trán. Nàng gần nhất xin nghỉ quá nhiều lần, nếu là không làm trang diễn, khẳng định sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng. Thông chi ngươi biểu tỷ sao? Hoàng Hương Lan gật đầu, thông chi. Ta nói cho nàng chúng ta đại khái 2 giờ sau đến, làm nàng đừng bị từ lâu. Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục cảm thấy một trận chua xót cùng bất đắc dĩ. Vô luận cái nào xã hội cùng nhân đại, nữ nhân trước sau ở vào như thế. Xuyên thư trước nàng nhìn đến một cái tin tức, có cái tao gia bạo nữ tử nhảy lầu biến thành tàn tật, lại như cũ vô pháp ly hôn. Hiện tại Tô Tu Anh vì cử báo nàng lão công cùng bà, còn muốn đem chính mình đưa cho bọn họ lại đánh một đốn. Nữ nhân quá khó khăn. Các nàng vận khí còn tính hảo, chỉ chờ hơn 10 phút liền có nhất ban xe lại đây, hai người lên xe mua phiếu, lại tìm vị trí ngồi. Người thích ứng năng lực là vô cùng cường đại rồi, trải qua vài lần ngồi xe, Đồng Tuyết Lục hiện tại thực có thể thích ứng này sóc này tiết tấu. Xuống xe sau, hai người thẳng đến tiệm cơm Quốc Doanh. Tô Tú Anh nhìn đến hai người bọn nàng, kích động đắc thủ đều đang run rẩy, xoay người đi vào xin nghỉ, sau đó mới chạy ra cùng hai người bọn nàng hội hợp. Bất quá mới hơn một tuần không thấy, Tô Tú Anh cả người gầy đến cơ hồ thoát hình. Nàng sắc mặt tiểu tụy, trên mặt khỏe miệng đều có không ít thứ thanh, trên trán đầu tóc cũng chọc một khối, hẳn là bị nàng trượng phu hoặc là bà cấp chảo chọc. Làm người nhìn liền nhịn không được quyền đầu cứng. Đồng Tuyết Lục nói, Tô đồng chí, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tô Tú Anh tái nhợt cánh môi nhấp thành một cái tuyến, thật mạnh gật đầu, nghĩ kỹ rồi, ta nhất định phải làm kia hai cái xuất sinh đã chịu ưng có trừng phạt. Phía trước vì nữ nhi, nàng vẫn luôn ở nén giận, nhưng cái kia xuất sinh ngàn không nên vạn không nên đánh tiểu thu. Nàng cái gì đều có thể nhẫn, duy độc đánh tiểu thu cái này không thể nhẫn, cùng với có một ngày các nàng hai mẹ con bị đánh chết, không bằng từ nàng tới đưa bọn họ hai mẫu tử xuống địa ngục. Đồng Tuyết Lục xem nàng tuy rằng sắc mặt tiểu tụy, nhưng ánh mắt thập phần kiên định, nếu như vậy, chúng ta bắt đầu hành động đi. Tô Tú Anh nghe vậy gật gật đầu, xoay người chiều nàng trượng phu Hà Bảo căn công tác xưởng sắt thép mà đi. Hoàng Hương Lan nhìn nàng biểu tỉ bóng dáng, trên mặt một bộ lo sợ bất an thần sắc. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, như thế nào, ngươi sợ hãi? Hoàng Hương Lan cắn cắn môi nói, kỳ thật cũng không phải sợ hãi, chính là có điểm lo lắng. Đến lúc đó ta gì bọn họ đã biết, không biết có thể hay không trách ta. Đồng Tuyết Lục vỗ vỗ nàng bả vai, không cần để ý những người khác ánh mắt, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là ở cứu ngươi biểu tỷ với nước lửa bên trong, ngươi là ở trợ giúp một cái chịu khổ chịu nạn giai cấp công nhân tỉ muội. Nếu ai dám bởi vậy mắng ngươi, kia thuyết minh bọn họ tư tưởng không đủ tiến bộ, ngươi phải tin tưởng, ngươi hành động là vĩ đại mà cao thượng. Hoàng Hương Lan tức khắc bị ủng hộ, kích động nói, đồng chí, ngươi nói được thật tốt quá. Ta nhớ kỹ ngươi nói, nếu là có ai dám mắng ta, ta liền nói bọn họ tư tưởng lạc hậu. Nàng phía trước tuy rằng hạ quyết tâm muốn giúp nàng biểu tỷ, kỳ thật nội tâm thực thấp thỏm, lo lắng biểu tỷ phu vào ngục giam, nàng gì sẽ quay nàng phá hư biểu tỷ hôn nhân. Nhưng lúc này nghe được Đồng Tuyết Lục nói, nàng cảm thấy trong lòng nhiệt, cảm giác thiêu đốt một cổ ý chí chiến đấu. Nàng nhất định phải cứu nàng biểu tỷ với nước lửa bên trong. Tô Tú Anh đi vào xưởng sắt thép, làm bảo vệ cửa đem Hà Bảo Căn kêu ra tới. Hà Bảo Căn nhìn đến nàng xuất hiện ở nhà xưởng cửa, mày liền nhăn lại, ngươi như thế nào lại không đi làm. Tô Tú Anh xem hắn mắt lộ ra hung quang, thân mình theo bản năng run rẩy lên, nhưng tưởng tượng đến ngày đó nữ nhi bị đánh đến đầy mặt huyết bộ dáng, nàng bức bách chính mình bình tĩnh lại. Ta đi làm, nhưng có người tới tìm ta nói mẹ ở nhà té bị thương, cần thiết lập tức đưa đi bệnh viện. Ta một người vô pháp di chuyển mẹ, đành phải lại đây tìm ngươi. Hà Bảo Căn vừa nghe mẹ nó đã xảy ra chuyện, chạy nhanh trở về xin nghỉ, sau đó hai phu thê vội vàng chạy về ra. Đồng Tuyết Lục cùng Hoàng Hương Lan vẫn luôn ở phụ cận chờ, nhìn đến Hoàng Hương Lan mang theo Hà Bảo Căn hướng trong nhà đi, các nàng chạy nhanh theo sau. Thẳng theo tới đến đầu ngõ, hai người mới dừng bước. Đồng Tuyết Lục, ngươi ở chỗ này chờ, ta một người qua đi. Đợi lát nữa vừa nghe đến cãi nhau thành ngươi liền trực tiếp đi cục công an cử báo, đã hiểu sao? Hoàng Hương Lan nắm tay, ta hiểu, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, xoay người chiều Tô Tú Anh ra đi đến. Hà Bảo Căn trong lòng lo lắng mẹ nó, cấp đuổi chậm cưỡng chế di rời về nhà, ai ngờ một chạy tiến sân, lại nhìn đến mẹ nó hảo hảo ngồi ở cửa đóng đế giày. Hắn dừng một chút, quay đầu lại hung ác trừng mắt Tô Tú Anh hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ta mẹ té bị thương sao? Tô Tú Anh bị hắn chừng đến sau này lùi một bước. Còn không kịp trả lời, Hà bà tử liền nghe được bọn họ thanh âm, ngẩng đầu lên kỳ quái nói, Bảo Căn à, các ngươi như thế nào đã trở lại? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hà Bảo Căn vẻ mặt tức giận, đều là tiện nhân này, nàng cùng ta nói ngươi té bị thương cần thiết lập tức đi bệnh viện, ta lúc này mới xin nghỉ trở về. Hà bà tử nhảy dựng lên mắng, ngươi cái sẽ không đẻ trứng ôn gà, ngươi đây là ở nguyền rủa ta chết ta. Bảo can, ngươi xem ngươi này tức phụ càng ngày càng vô pháp không thiên, hiện tại đều dám kỵ đến mẹ ngươi trên đầu tới y phân, ngươi đến hảo hảo giáo huấn nàng. Hà Bảo căn mày rậm dựng ngược, trừng mắt Tô Tú Anh quát, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách ta thu thập ngươi. Tô Tú Anh tuy rằng trong lòng làm tốt xây dựng, nhưng sắp đến đầu tới vẫn là nhịn không được run rẩy. Nàng hít sâu một hơi nói, không sai, ta nói dối, ta kêu ngươi trở về là tưởng cùng ngươi thương lượng ly hôn sự tình. Hà Bảo căn một đôi mắt trừng đến cùng như mắt giống nhau đại, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tô Tú Anh siết chặt nắm tay, gàn từng chữ một nói, Hà Bảo Can, ta không nghĩ cùng ngươi sinh hoạt, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Bang một tiếng. Lời nói vừa mới rơi xuống đất, Tô Tú Anh trên mặt đã bị hung hăng quăng một cái tát. Hà Bảo Can thân hình cao lớn, bàn tay cùng quạt hương bổ giống nhau, tức khắc phiến đến Tô Tú Anh một khuôn mặt đều thiên đi qua. Tô Tú Anh mặt từng đợt nóng rát, lỗ tai truyền đến một trận long long thanh, Hà Bảo Can. Ngươi có bản lĩnh hôm nay đem ta đánh chết, nếu không cái này hôn ta cùng ngươi ly định rồi. Hà Bảo căn tức giận đến cái chán gân xanh bại lộ, giơ tay lại là một cái tát. Tô Tú Anh không có trốn, một cái tát xuống dưới, mặt nàng sưng đến lao cao, cái mùi nóng lên, chảy xuống hai cổ máu mũi. Nàng cũng không lau trên mặt huyết, dùng chỉ đủ Hà Bảo căn cùng Hà bà tử hai người nghe được âm lượng nói. Hà Bảo căn, ngươi cái này chỉ biết ức hiếp người nhà phế vật. Ngươi cùng mẹ ngươi đều là xuất sinh không bằng đồ đê tiện, ta nguyền rủa các ngươi sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Hà bà tử xem nhi tử thu thập Tô Tú Anh, nguyên bản là không nghĩ động thủ, lúc này nghe được Tô Tú Anh cư nhiên nguyền rủa nàng cùng nhi tử xuống địa ngục, không khỏi nổi trận lôi đình. Ngươi cái sẽ không để trứng lạn hóa, lao nương đánh chết ngươi. Hà bà tử chạy tới, duỗi tay liền đi bắt Tô Tú Anh đầu tóc, móng tay hướng trên mặt nàng cào. Lập tức liền đem Tô Tú Anh mặt trào hoa. Tô Tú Anh cảm giác da đầu đều mau bị kéo xuống tới, nàng lên tiếng thét chói tai, cứu mạng à, người tôi à, Hà Bảo căn hai mẫu tử muốn giết người lạc. Hà gia nháo ra lớn như vậy động tĩnh, trong viện người sôi nổi từ trong nhà chạy ra. Hà ba tử, các ngươi như thế nào lại nháo lên? Chính là, mau đừng đánh, có chuyện gì hảo hảo nói. Lúc này là đi làm thời gian. Trong viện lưu lại không phải lão nhân chính là tiểu hài tử, nhìn đến Hà Bảo căn hai mẫu tử nam nữ hỗn hợp đánh kép Tô Tú Anh, cũng không dám tiến lên đầy khuyên can. Hà bà tử một bên chảo Tô Tú Anh mặt, một bên chó điên mắng, này lạn hóa gả lại đây 7 năm chỉ sinh một cái bồi tiền hóa, cứ như vậy nàng còn có mặt mũi để ly hôn. Ta phi, Tô Tú Anh đau đến ra mặt trực chịu cân, ta vì cái gì không thể ly hôn. Ta đi bệnh viện kiểm tra quá. Bác sĩ đều nói thân thể của ta không thành vấn đề, có vấn đề chính là ngươi nhi tử, hắn vóc người cao lớn, lại là cái không loại. Hoa! Nguyên lai sinh không ra hải tử người không phải Tô Tú Anh, mà là Hà Bảo Căn A. Mọi người nghe được lời này, ánh mắt sôi nổi dừng ở Hà Bảo Căn trên người. Hà Bảo Căn trực giác đến một cổ nhiệt huyết hướng trên mặt xông lên, méo nắm tay liền chiều Tô Tú Anh trên mặt huy qua đi. Phanh một tiếng. Tô Tú Anh bị tấu đến sau này lui hai bước, thân mình không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục chạy vào, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu. Hà Bảo căn vẻ mặt hung ác, đây là nhà của chúng ta sự, cùng ngươi không quan hệ. Nói hắn đi lên trước lại muốn đi đánh Tô Tú Anh. Tô Tú Anh nằm trên mặt đất rên rỉ, vẻ mặt huyết. Đồng Tuyết Lục sợ nàng bị đánh chết, chạy đi lên bảo vệ nàng, ngươi tốt nhất cho ta dừng tay. Ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, ta liền đi cục công an cử báo ngươi chơi lưu manh. Hà Bảo căn dừng lại bước chân, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Hà Bảo căn sợ bị cử báo chơi lưu manh, nhưng Hà bà tử không sợ. Nàng nhảy dựng lên chỉ vào Đồng Tuyết Lục mắng, quản thiên quản địa quản miêu quản cầu, ta lão Hà ra sự tình khi nào luôn được đến ngươi cái này nha đầu tới quản. Các ngươi đánh người chính là không đúng. Hiện tại là tân xã hội. Ngươi còn dám làm cũ xã hội tra tấn con dâu kia một bộ, ta muốn đi cục công an cử báo ngươi. Quan ngươi đánh giám. Quan ngươi đánh giám. Hà bà tử tức giận đến dậm chân, xông lên tay liền phải đi bắt Đồng Tuyết Lục mặt. Đồng Tuyết Lục làm ra bị dọa đến bộ dáng, thất thanh thét chói tai, giết người lạp, cứu mạng a, giết người lạp. Nàng một bên kêu một bên điên cuồng mà huy động hai tay hai chân, một cái không chú ý gian, đột nhiên một chân đá vào Hà bà tử thân mình, đem nàng đá bay đi ra ngoài. Hà bà tử ngã trên mặt đất, ai ra mà kêu lên, ai ra ta eo muốn chặt đứt. Bảo Căn, mau thế mẹ đánh chết cái này tiểu tiện hóa. Hà Bảo Căn xem mẹ nó bị đánh, giận tím mặt, nắm tay niết đến cặc cặc vang, đồ đê tiện, ai làm ngươi xen vào việc người khác. Tin hay không lão tử một cái tát chịu chết ngươi. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, đôi mắt khinh phiêu phiêu hướng hắn túi quần thoáng nhìn nói, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, liền ngươi này đẹp chứ không xài được gối thêu hoa, chính mình không loại còn có mặt mũi mắng tức phụ sẽ không đẻ trứng, ta phi, thật không biết xấu hổ. Nói xong không đợi Hà Bảo Căn phản ứng lại đây quay đầu liền chạy. Hà Bảo Căn oanh một tiếng một cổ tức giận xông thẳng trán, mặt trướng thành màu đỏ tím, cất bước liền đuổi theo đi. Thiện nhân, lão tử không lộng chết ngươi, lão tử hôm nay cùng ngươi họ. Đồng Tuyết Lục giơ chân chạy như điên, chạy đến cửa hướng bên cạnh một trốn, lỗ thai nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong lòng đếm ngược 3, 2, 1. Ở Hà Bảo Căn muốn lao ra cửa khi, nàng chân đi phía trước duỗi ra. Phanh một tiếng vang lớn. Hà Bảo Căn không phòng bị vướng một chút, cả người đi phía trước nhào vào trên mặt đất, mặt thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Hắn bò dậy, cảm giác mũi giống như phải bị quăng ngã chặt đứt, cái mũi một trận lại toan lại đau, đau đến hắn thẳng chửi má nó, tiện, tiện mẹ ngươi. Đồng Tuyết Lục đánh gây hắn nói, chính mình vô sinh còn tưởng con cháu đầy đàn, liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy khát vọng chính mình bị đội nón xanh nam nhân. Hà Bảo Căn ngực lửa giận thiêu đốt, thái dương gân xanh thẳng nhảy, tiện nhân, lao tử giết ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị nói không loại, là cái nam nhân đều sẽ phẫn nộ. Hà Bảo Căn chịu đựng đau đớn bỏ dậy liền phải đi tấu Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại chạy một bên đều, cứu mạng à, giết người lạp, có người muốn giết ta. Phía sau có cái da bạo biến thái nam ở truy chính mình, Đồng Tuyết Lục tâm bang bang thằng nhảy, cũng may mới vừa chạy qua chỗ ngoặt, liền nhìn đến hai cái công an triệu bên này. Nàng chạy nhanh kêu to lên, công an đồng chí cứu mạng a, có người muốn giết ta. Hai cái công an nghe được tiếng la, cất bước nhanh hơn tốc độ chạy tới. Hà Bảo Căn giận thượng trong lòng, căn bản không nghe rõ Đồng Tuyết Lục nói, chờ đuổi theo mới nhìn đến đứng ở Đồng Tuyết Lục bên cạnh công an, tức khắc sắc mặt đại biến. Đồng Tuyết Lục chỉ vào Hà Bảo Căn nói, công an đồng chí, chính là hắn muốn giết ta. Hà Bảo Căn dây túng, công an đồng chí, các ngươi chảo sai người, là cái này nữ đánh ta mẹ, ta mới chạy ra truy nàng. Đồng Tuyết Lục hốc mắt đỏ bừng, công an đồng chí, hắn nói năng bậy bạ. Ta trải qua nơi này, nghe được trong viện có người ở kêu cứu mạng, ta chạy đi vào vừa thấy, người nam nhân này cùng mẹ nó hai người hợp nhau tới đánh một nữ nhân. Kia nữ nhân bị đánh đến đầy mặt đều là huyết, ta chạy đi vào ngăn cản bọn họ lại mắng ta xen vào việc người khác, mẹ nó còn muốn tới đánh ta, ta không cẩn thận đẩy nàng mẹ một chút, này nam nhân liền đuổi theo ra tới muốn lộng chết ta, các ngươi vừa rồi hẳn là đều nghe được, thật là làm ta sợ muốn chết. Nói, nàng bắt đầu mạt nổi lên nước mắt. Hai cái công an xem Đồng Tuyết Lục lớn lên nhu nhu nhược nhược, một bên khóc một bên còn sợ hãi đến run rẩy. Ngược lại ra sao Bảo Căn vẻ mặt hung tướng, vừa rồi bọn họ chạy tới cũng nghe đến đối phương tiếng mắng. Hai bên đối lập hạ, tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn tin tưởng Đồng Tuyết Lục nói. Hai cái công an vận trụ Hà Bảo Căn cánh tay, đem hắn áp tải về sân đi. Hà bà tử xem nhi tử đuổi theo ra đi sau, càng nghĩ càng sinh khí, bỏ dậy cười ở Tô Tú Anh trên người, một bên đánh một bên mắng. Ngươi cái sẽ không để trứng phát ôn gà, ta làm ngươi dám để ly hôn, ta làm ngươi để, lao nương chịu chết ngươi. Bang! Bang! Bang! Bàn tay một chút lại một chút phiến ở trên mặt, Tô Tú Anh không có né tránh, cũng không có dãy rủa. Nàng biết công an đồng chí hẳn là không sai biệt lắm lại đây, nàng bị đánh đến càng thảm, hai người kia tra hình phạt liền sẽ càng nặng. Dù sao đều bị đánh quá như vậy nhiều lần, nàng chỉ cần lại nhẫn lúc này đây, về sau nàng cùng nữ nhi liền tự do. Đồng Tuyết Lục cùng hai cái công an tiến vào khi nhìn đến đó là như vậy một cái hình ảnh. Đồng Tuyết Lục cởi giày, chiều Hà bà tử mặt tạp qua đi, công an đồng chí, các ngươi thấy được, hiện tại là tân xã hội, này lao thái bà cư nhiên còn dám lén sử dụng bạo lực, quả thực vô pháp vô thiên. Giày không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở Hà bà tử trên mặt. Hà bà tử ai ra một tiếng, cái mũi bị tạp đến một trận chua xót. Nàng nghe được Đồng Tuyết Lục nói công an đồng chí, còn tưởng rằng nàng ở hù dọa chính mình, ai ngờ tập trung nhìn vào, nhi tử đang bị hai cái công an xoắn cánh tay. Nàng cả người run lên, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Một cái công an đi lên trước tới, lên, cùng chúng ta đi cục công an một chuyến. Hà bà tử sắc mặt trắng bệnh, đôi tay run đến cùng động kinh giống nhau. Công an đồng chí, ta không sử dụng bạo lực, người kia là con dâu ta, nhà ai sinh hoạt không phải ồn ào nhốn nháo, không tin ngươi hỏi con dâu của ta. Nhưng nàng vừa mới nói xong mà, liền nghe được Tô Tú Anh vẻ mặt huyết ngồi dậy, nói năng có khí phách nói, công an đồng chí, ta muốn cử báo Hà Bảo căn đầu đả ngược đãi phụ nữ, cùng với Vương Quế Hoa phục hồi cũ xã hội phương pháp, ở nhà cha tấn con dâu, ta trên mặt trên người miệng vết thương chính là bọn họ đánh. Đồng Tuyết Lục, ta có thể làm chứng. Vị này nữ đồng chí bị đánh đến nằm trên mặt đất, người nam nhân này còn không buông tha nàng, hiện tại là tân xã hội A, chủ tịch đồng chí nói nữ nhân đỉnh nửa bầu trời, thế nhưng còn có người dám như thế ngược đãi nữ tính, giống như vậy trong mắt vô pháp luật pháp quy người, chiếu ta nói nên bắn chết. Hà Bảo Căn cùng Hà bà tử hai mẫu tử nghe được bắn chết hai chữ sắc mặt chợt đại biến, đôi mắt chừng đến cùng như mắt giống nhau đại. Hà bà tử cắn răng nói tốt nói, Tú Anh ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ? Chúng ta là ngươi thân nhất thân nhân, Bảo Căn là tiểu thu ba ba, ngươi cũng không thể ở công an đồng chí trước mặt nói hiệu nói vượng. Hiện tại mới đến lấy lòng, sớm làm gì đi. Tô Tú Anh nhìn Hà bà tử cười lạnh một tiếng, công an đồng chí, ta không có nói hiệu nói vượng, chính là bọn họ đánh ta, hơn nữa không ngừng một lần, ta trên người lớn lớn bé bé thương đều là bọn họ đánh, ta muốn cử báo bọn họ, các ngươi mau đem bọn họ bắt lại. Hà bà tử lại sợ lại tức, ngao một tiếng khóc lên, ông trời à, ta đây là làm cái gì nghiệt, cư nhiên cưới trở về như vậy cái tang thiên lương con dâu. Các ngươi đại gia mau tới đây nhìn xem, cư nhiên còn có cử báo trượng phu bà, nàng đây là muốn hại chết chúng ta cả nhà à. Trong đại viện người không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, sôi nổi khuyên bảo. Tú Anh à, có nói cái gì hảo hảo nói, nháo đến cục công an đi liền không hảo. Chính là, đều là toàn gia, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, Tú Anh ngươi mau cùng công an đồng chí giải thích rõ ràng. Hà bà tử quả thực lại xuẩn lại thiện, đến lúc này còn tưởng dẫn đường dư luận cấp Tô Tú Anh tạo áp lực. Nhưng Tô Tú Anh hạ quyết tâm, vô luận người chung quanh nói cái gì nàng đều sẽ không thay đổi tâm ý. Hà bà tử còn muốn khóc gào, lại bị nam công an cấp lệnh giọng uống trụ, câm miệng, có nói cái gì hồi cục công an lại nói. Hà bà tử giống bị bóp chặt cổ gà, kêu khóc thanh âm tạp ở trong cổ họng, nửa đời, khó chịu đã chết. Tiếp theo Hà Bảo Căn hai mẫu tử đồng thời bị mang về cục công an. Cùng nhau quá khứ, trừ bỏ Đồng Tuyết Lục cùng Tô Tú Anh, còn có đại viện người. Cục công an. Phát Kiến Nghĩa nhìn đến Ôn Như Quy xuất hiện ở văn phòng cửa, vẻ mặt ngoài ý muốn, Như Quy ngươi như thế nào lại đây? Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt, ngày mai là lao gia tử sinh nhật, ta phải về nhà một chuyến, liền tiện đường lại đây. Ngươi lần trước tìm ta có chuyện gì? Phát Kiến Nghĩa khoa trương nói, ngươi vừa rồi một hơi cư nhiên nói 29 cái tự. Này cũng thật hiếm thấy. Ôn Như Quy không để ý tới hắn đại kinh tiểu quái, đi vào tới ở ghế trên ngồi xuống, nói đi, chuyện gì? Phát Kiến Nghĩa gãi gãi đầu, ta gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói cái kia đồng chí. Ôn Như Quy trên mặt lúc này mới có một tia biến hóa, mày kiếm hơi hơi một trọn. Đem nói rõ ràng. Phát Kiến Nghĩa hắc hắc hai tiếng, việc này nói ra thì rất dài, ta không phải hoài nghi ngươi cùng nàng đang làm đối tượng sao. Ngày đó ta đi nhà ga tặng người vừa lúc nhìn đến nàng, liền tưởng trá nàng một chút, ta hỏi nàng có phải hay không ngươi đối tượng, ngươi biết nàng nói như thế nào. Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi hơi rũ, không có hé răng. Phát Kiến Nghĩa nheo giọng nói học Đồng Tuyết Lục bộ dáng, nàng nói là... Ta cùng Như Quy xử đối tượng đã hơn một năm ngươi không thấy được nàng ngay lúc đó bộ dáng, vẻ mặt thẹn thùng, ai sẽ nghĩ đến nàng cư nhiên đang nói dối, ngươi nói nàng có phải hay không thực tặc. Ôn Như Quy nhìn hắn một cái, không phải nàng tặc, là ngươi xuẩn. Phát Kiến Nghĩa vì chính mình mạnh mẽ văn tôn, này thật không phải ta xuẩn, mà là nàng quá không ấn thường quy ra bài, ngươi nói cái nào nữ tử sẽ lấy chính mình danh dự tới nói giỡn. Ôn Như Quy thanh âm không nhanh không chậm. Sao lại đâu? Phát Kiến Nghĩa nhớ tới ngày đó sự tình liền cảm thấy mặt nóng lên. Sao lại nàng hỏi ta như thế nào biết nàng người này, còn cố ý giả bộ một bộ thực sợ hai bộ dáng. Ta sợ nàng gọi người khiến cho hiểu lầm, liền. liền đem ngươi làm ta giúp nàng sự tình nói cho nàng nghe xong. Ôn Như Quy nhướng mày, cứ như vậy ngươi còn có mặt mũi nói chính mình không ngu. Phát Kiến Nghĩa tươi cười sụp đổ, ta đó là nhất thời không có phòng bị, ai ngờ đến nàng kiểu kiểu nhược nhược một cái tiểu cô nương, tâm tư nhiều đến cùng than tổ ong giống nhau. Bất quá có một việc ta thực xác định, ta cảm thấy nàng khẳng định đối với ngươi có ý tứ. Ôn Như Quy mày nhăn lại, đừng nói bậy. Phát Kiến Nghĩa không phục, ta không nói bậy. Nàng nếu là đối với ngươi không thú vị nói, như thế nào sẽ nói ra cùng ngươi xử đối tượng đã hơn một năm nói. Này nếu là truyền ra đi, về sau nàng cùng ngươi còn như thế nào tìm đối tượng? Đúng rồi, nàng có phải hay không biết nhà ngươi bối cảnh mới quấn lên ngươi? Ôn Như Quy lạnh lạnh nhìn hắn một cái, đồng chí không phải loại người như vậy, tâm nhãn cũng không như ngươi nhiều. Phát Kiến Nghĩa. Được, ngàn sai vạn sai đều là hắn sai. Nay còn không có ở bên nhau liền như vậy che chở, nếu là ở bên nhau kia còn phải. Ôn Như Quy đứng lên nói, nếu ngươi không mặt khác sự tình, ta đây đi trước, còn có về sau đừng lại như vậy xuẩn. Phát Kiến Nghĩa, Q-A-Q. Ôn Như Quy không để ý đến hắn, bước chân dài đi ra văn phòng. Đi ngang qua một gian phòng thẩm vấn khi, đột nhiên từ bên trong truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Ngươi cho rằng các ngươi không cho Tô đồng chí làm nhân chứng liền sẽ không đắc tội Hà ra sao? Ta nói cho các ngươi, nếu các ngươi không thật lời nói thật, các ngươi chính là ở giả bộ chứng chính là phạm pháp. Thanh âm như thế nào giống như thực quen hay. Ôn Như Quy bước chân dừng lại, từ cửa sổ xem đi vào. Chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh nghiêng người đối với cửa sổ, nàng một đầu tóc đen biên thành bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, trắng non tinh tế da thịt ở tóc đen phụ trợ hạ, càng thêm bạch đến lóa mắt. Ôn Như Quy lực chú ý dừng ở khỏe mắt hạ kia viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ thượng. Nàng lông mi lại trường lại mật, mi mắt rũ xuống tới khi, vừa lúc che lại trước mắt nốt ruồi đỏ. Mí mắt nhấc lên tới, nốt ruồi đỏ lại xuất hiện, như ẩn như hiện, làm người nhớ tới mùa đông tuyết sơn thượng hừng mai. Trong phòng người nghe được nàng lời nói, không khỏi nóng nảy lên. Nữ đồng chí, chúng ta nói cái gì cũng không biết cũng là giả bộ chứng A. Kia đương nhiên, các ngươi rõ ràng nhìn đến Tô Tú Anh đồng chí bị đánh, các ngươi lại nói không biết, các ngươi này không phải giả bộ chứng, kia cái gì mới kêu ngụy chứng. Hiện tại chính là pháp chế xã hội. Các ngươi nếu là dám làm trái pháp luật sự tình, các ngươi liền chờ bị đưa đi nông trường cải tạo lao động. Nữ đồng chí A, không phải chúng ta không muốn giúp Tô Tú Anh, nàng cũng là cái người đáng thương, nhưng chúng ta sợ hại A. Đúng vậy nữ đồng chí, ngươi không biết, Hà Gia chính là có thân thích ở cục công an, nếu là quay đầu lại hắn bị thả ra, hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền toái. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, hắn thân thích là cái gì chức vị? Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói hình như là cái can sự. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, một cái can sự khiến cho các ngươi sợ thành như vậy. Ta đối tượng bằng hữu chính là cái này cục công an hình trinh bộ đại đội trưởng, ta nói cái gì sao? Ta và các ngươi nói, các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, ta bảo đảm không có nhân sự sao dám tìm các ngươi phiền toái. Nữ đồng chí ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta đối tượng họ Ôn. Cùng kia đại đội trưởng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, chẳng lẽ hắn còn có thể trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ sao? Đồng Tuyết Lục nói xong, cảm giác giống như có người đang xem chính mình. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, một người cũng không có. Nàng lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình quá nhạy cảm. Ôn Như Quy đi ra cục công an, trong đầu giống như ấn lặp lại kiện giống nhau, vẫn luôn lặp lại Phát Kiến Nghĩa nói. Ta cảm thấy nàng khẳng định đối với ngươi có ý tứ. Nàng nếu là đối với ngươi không thú vị nói, như thế nào sẽ nói ra cùng ngươi xử đối tượng đã hơn một năm nói. Trước mắt ánh nắng đầu ở trên người hắn, hắn đen nghìn nghịt lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Chẳng lẽ, nàng thật sự đối chính mình có cái kia ý tứ? Không biết nghĩ đến cái gì, hắn lông mi lại run rẩy một chút. Trên mặt tuy rằng vẫn là một bộ đạm mạc bộ dáng, bên hai lại không cách nào ức chế mà hồng thấu. Chương 24-24 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục phí sức của chín châu hai hổ mới đem Tô Tú Anh hàng xóm nhóm cấp thuyết phục. Kỳ thật bằng nàng một người làm chứng, cùng với Tô Tú Anh trên người miệng vết thương cũng có thể đem Hà Bảo căn hai mẫu tử lộng tiến ngục giam, chỉ là hình phạt phỏng chừng sẽ không quá nặng. Nếu hàng xóm nhóm chịu làm chứng nói, đó là tốt nhất bất quá. Bởi vì gia bạo một lần cùng trường kỳ gia bạo tính chất là không giống nhau. Nàng đối Hà Bảo Căn cùng Hà bà tử hai mẫu tử cảm quan phi thường kém. Lúc ấy nàng chạy tiến sân nhìn đến Tô Tú Anh vẻ mặt huyết nằm trên mặt đất, thật là lại khiếp sợ lại phẫn nộ. Nàng cho rằng Hà Bảo Căn liền tính lại hỗn đản, cũng không nên đối chính mình thê tử hạ tử thủ, nhưng không nghĩ tới hắn liền xuất sinh đều không bằng. Đây cũng là nàng vừa rồi vì cái gì nói dối thuyết phục kia bang nhân nguyên nhân. Không đưa bọn họ đưa vào ngục giam, nàng rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Tuy rằng mượn Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa danh nghĩa, nhưng nàng điểm xuất phát là vì bang nhân, liền tính làm cho bọn họ đã biết, bọn họ cũng nên sẽ không quá để ý đi. Bất quá nhớ tới lần trước xấu hổ sự tình, Đồng Tuyết Lục quyết định vẫn là không cần đem việc này nói cho bọn họ hai người cho thỏa đáng. Có Đồng Tuyết Lục cùng hàng xóm nhóm làm chứng, hơn nữa hai cái công an là tận mắt nhìn thấy đến Hà bà tử đánh Tô Tu Anh, này án kiện không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hà Bảo Căn cùng Hà bà tử hai người lập tức đã bị giam giữ lên. Bị áp đi xuống khi, Hà bà tử chỉ vào Tô Tú Anh chửi ầm lên, nguyên rủa nàng không chết tử tế được, các loại hạ tam lạm thô tục không dứt bên hai. Hà Bảo Căn không có mắng, ngược lại đối Tô Tú Anh quỳ xuống, Tú Anh, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta lần này đi. Ta biết không nên đánh ngươi, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ như vậy làm. Tô Tú Anh không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình quỳ xuống, gắt gao cắn cánh môi, đôi tay tạo thành quyền. Hà Bảo Căn xem nàng không có ra tiếng, giật mình, giương tay liền hung hăng phiến chính mình mấy cái tát. Tú Anh, ta thật sự biết sai rồi. Tiểu Thu mới 3 tuổi, nàng không thể không có ba ba, ta cùng mẹ nếu là đi vào, người khác sẽ nói nàng có cái ngồi tù ba ba. Hơn nữa vẫn là nàng thân mụ cử báo đưa vào đi. Ngươi để cho người khác về sau sẽ thấy thế nào nàng. Tô Tú Anh gắt gao nhấp môi, đáy mắt xuất hiện dãy rùa thần sắc. Vừa rồi nhìn đến Hà Bảo Căn quỳ xuống đi, nàng một chút phản ứng đều không có, nhưng lúc này đối phương nhắc tới nữ nhi, nàng lông mi khống chế không được rung động lên. Hà Bảo Căn xem Tô Tú Anh trên mặt xuất hiện dao động thần sắc, chạy nhanh không ngừng cố gắng nói, Tú Anh, xem ở hài tử phân thượng, ngươi tha thứ ta cùng mẹ đi. Ta bảo đảm về sau ta không bao giờ sẽ đối với ngươi cùng hài tử động thủ, trong nhà đều từ ngươi tới làm chủ, ngươi không phải nói muốn cấp Tiểu Thu làm một kiện quần áo mới sao. Chúng ta hiện tại liền đi cho nàng lấy lòng không tốt. Hoàng Hương Lan xem nàng biểu tỷ buông lỏng, sốt ruột đến không được. Nàng quay đầu chiều Đồng Tuyết Lục nhìn lại, hy vọng nàng có thể hỗ trợ khuyên bảo. Đồng Tuyết Lục mặt vô biểu tình, làm bộ không thấy được Hoàng Hương Lan xin giúp đỡ ánh mắt. Tô Tú Anh cần thiết chính mình đứng lên tới, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Nếu lần này nàng lựa chọn tha thứ Hà Bảo Căn, kia về sau nàng liền tính bị Hà Bảo Căn đánh chết, nàng cũng sẽ không lại ra tay hỗ trợ. Cục công an trong đại sảnh an tĩnh như gà, tất cả mọi người ngừng thở nhìn Tô Tú Anh. Liên ở Hà Bảo Căn cho rằng chính mình có hy vọng khi, Tô Tú Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hà Bảo Căn. Ngươi cho rằng tùy tiện nói hai câu lời hay ta liền sẽ tha thứ các ngươi. Ha ha, ngươi đừng có nằm ngộng. Nói xong nàng xoay người chạy, Hoàng Hương Lan thấy thế chạy nhanh đuổi theo ra đi. Tô Tú Anh, ngươi cái tiện nhân, ngươi cấp lao tử trở về. Hà Bảo Căn không nghĩ tới hắn đều phiến chính mình cái tát, Tô Tú Anh cư nhiên còn không chịu tha thứ chính mình, tức khắc trong cơn giận dữ. Một khuôn mặt trướng đến cùng thịt kho tàu đầu heo giống nhau. Một cái công an đi qua đi đem hắn dùng sức lôi kéo lên, không khách khí nói, cho ta thành thật điểm, tại đây địa phương còn dám tự xưng lão tử, nhìn đem ngươi có thể. Thực mau Hà Bảo Căn hai mẫu tử đã bị áp đi xuống. Phác Kiến Nghĩa cầm văn kiện từ văn phòng đi ra, quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại, đột nhiên nhìn đến một nữ tử từ đại sảnh đi ra. Yểu điệu thân ảnh, tròn tròn cái óc. Hắn bước chân một đốn, này không phải cái kia kêu Đồng Tuyết Lục nữ đồng chí sao. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hắn bước chân dài đang muốn đuổi theo, còn không đi qua đi, một đám người liền đem Đồng Tuyết Lục vây quanh lên. Hắn đành phải thôi. Tô Tú Anh hàng xóm đem Đồng Tuyết Lục bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười an lợi khởi chính mình thân thích hoặc là nhi tử. Vị này nữ đồng chí, ngươi không phải nói ngươi đối tượng bằng hữu là này cục công an đại đội trưởng sao? Ta có cái cháu trai tưởng tiến cục công an tới làm việc. Ngươi xem hắn có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút. Nữ đồng chí, ta nhi tử là tham gia quân ngũ, xuất ngũ lúc sau vẫn luôn không tìm được hảo công tác, hắn thân thể đặc biệt hảo, ngươi muốn giới thiệu nói, giới thiệu ta nhi tử chuẩn không sai. Nữ đồng chí, ta. Đồng Tuyết Lục cảm giác bên thai có một đám ruồi bò ở ong ong kêu, bị phiền đến không được, đương nhiên không được, hắn là đại đội trưởng, phụ trách pha án cùng chế phục tội phạm, hắn nơi nào có rảnh tới giúp các ngươi xử lý những việc này. Có người không phục mà nhìn nàng, kia hắn như thế nào có rảnh tới giúp ngươi. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, kia có thể giống nhau sao? Ta là hắn bằng hữu đối tượng, hơn nữa ta lớn lên đẹp, đại đội trưởng hắn không thích lớn lên xấu người. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình lớn lên so với ta đẹp, các ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục nói xong không hề để ý đến bọn họ, đi nhanh nên ngang mà đi. Mọi người, Tô Tú Anh cũng không có chạy xa, chạy ra cục công an sau liền ngừng lại. Hoàng Hương Lan đuổi theo nhìn đến biểu tỷ rơi lệ đầy mặt bộ dáng, tức khắc luống cuống, biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không hối hận? Tô Tú Anh đem nước mắt lau, lắc đầu. Ta không có hối hận, ta chính là trong lòng nói không nên lời khó chịu. Vừa rồi Hà Bảo căn quỳ gối nàng trước mặt cầu chính mình tha thứ hắn, nói về sau sẽ hảo hảo đối đãi nàng cùng nữ nhi, nàng thiếu chút nữa liền mềm lòng. Không kết hôn phía trước, bọn họ cũng từng có ngọt ngào nhật tử, rất nhiều thời điểm nàng thật muốn không rõ, vì cái gì hắn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hoàng Hương Lan không có kết hôn, cũng không nói qua đối tượng, đối chuyện tình cảm nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào an ủi. Hai người ở ven đường ngồi xổm trong chốc lát, Đồng Tuyết Lục liền ra tới. Đồng Tuyết Lục xem nàng đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi là đã khóc, nàng cũng không tính toán hỏi. Tô Tú Anh xem nàng đi tới, chạy nhanh đem khổ sở áp xuống đi nói, Đồng đồng chí, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, mọi người đều là giai cấp công nhân tỉ muội, cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là. Ngươi không cần quá khách khí. Bất quá ngươi kế tiếp tốt nhất là mau chóng đem ngươi nam nhân công vị bán đi, sau đó đuổi ở hình phạt ra tới phía trước cùng ngươi nam nhân ly hôn. Đến nỗi nàng nam nhân vài năm sau ra tới có thể hay không tìm các nàng hai mẹ con phiền toái, nàng đảo cảm thấy vấn đề không lớn. Lại quá hai năm liền cải cách mở ra, Tô Tú Anh đến lúc đó thật sợ Hà Bảo căn quấy rầy chính mình cùng nữ nhi, đại nhưng mang theo nữ nhi đi quê người phát triển. Tô Tú Anh dừng một chút nói, may mắn đồng đồng chí ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta thật không nghĩ tới điểm này. Đúng rồi, đồng đồng chí, ta nghe nói ngươi muốn tìm người đổi công tác, không biết ngươi đối tiệm cơm quốc doanh công tác nghĩ như thế nào. Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, trên mặt bất động thanh sắc nói, như thế nào, ngươi cũng tưởng đổi công tác sao? Tô Tú Anh gật đầu, ta đem ta trượng phu cùng bà cử báo, kia công tác ta vô pháp làm đi xuống, chủ địa phương cũng đến một lần nữa đi tìm. Nếu không ta sợ bọn họ sẽ nói ra cái gì khó nghe nói làm hài tử nghe được. Nàng bị người ta nói vẫn là một chuyện, nàng lo lắng nhất vẫn là nữ nhi. Tuy rằng đổi cái địa phương cũng không thể hoàn toàn tránh cho vấn đề này, nhưng nhiều ít luôn có điểm tác dụng. Đồng Tuyết Lục cũng không ngượng ngùng, ta chính mình thực thích nấu cơm, bất quá công tác của ta là dạy công. Ngươi nếu là cùng ta đổi nói, tính lên là ngươi có hại, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi tiền cùng ngươi mua. Tô Tú Anh vội vàng xua tay, không cần không cần, đồng đồng chí ngươi giúp ta như vậy đại vội, ta sao lại có thể muốn ngươi tiền. Đồng Tuyết Lục đề ra hai lần, nhưng Tô Tú Anh kiên quyết không thu nàng tiền, nàng đành phải thôi. Vì thế, hai người ước hảo chờ Tô Tú Anh bên này sự tình xử lý tốt, các nàng liền trao đổi công tác. Tô Tú Anh còn tưởng thỉnh Đồng Tuyết Lục ăn cơm, nhưng Đồng Tuyết Lục xem nàng cái dạng này, biết nàng lúc này khẳng định không có ăn uống, vì thế liền cự tuyệt.